Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần ngoại truyện của truyện tiệm cơm nhà ta thật mỹ vị. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdocchuyen.com. Ngoại truyện 1, sau khi thành thân, Mễ Vị vốn định trở lại tiệm cơm thật mỹ vị, tiếp tục gây dựng lại sinh ý của tiệm cơm, nhưng suy nghĩ này một ngày lại một ngày, mãi mà vẫn chưa làm được. Không phải là vì nàng lười, mà là vì mỗi ngày đều bị Hiên Viên Tố lôi kéo làm cái loại vận động không thể miêu tả, buổi tối mệt muốn chết, ban ngày dậy không nổi, thật vất vả dậy được còn chưa phục hồi tinh thần, thì tên Hiên Viên Tố này liền lại tới cọ cọ nàng, làm cho nàng một ngày 12 cái canh giờ có 10 canh giờ đều là vượt qua trên giường. Lão tướng quân phu nhân là một bà săn sóc còn cố ý phái nha hoàn lại đây nói với Mễ Vị, bảo nàng không cần mỗi ngày đi thỉnh an tâm ngủ là được. Cho nên mặt Mễ Vị đỏ thành đít khỉ, không dám tưởng tượng mấy người trong phủ nghĩ nàng như thế nào rồi, tưởng tượng một chút nàng liền hận không thể đào cái lỗ cho mình chui vào, không muốn đi ra gặp người nữa. Sau khi thành hôn, lần đầu tiên nàng thống hận Hiên Viên Tố sao lại có một thân vũ lực, sự thật chứng minh có đôi khi nam nhân quá cường tráng thể lực quá tốt cũng không phải chuyện gì tốt, đặc biệt nam nhân này lại đem một thân cường hãn cùng tinh lực đầy người đó đều dùng trên người nữ nhân thì thật đau khổ không nói nổi. Cứ như thế qua 3 tháng, Mễ Vị rốt cuộc hết chịu nổi, vào một buổi sáng ngày nào đó, sau một lần lại được Hiên Viên Tố cứu tỉnh, rốt cuộc bạo phát, nàng xuất ra sức ăn sữa một chân đạp về hướng Hiên Viên Tố, thừa dịp hắn không hề phòng bị mà đá hắn xuống giường. Hiên Viên Tố còn chưa bị như thế nào, nàng ngược lại ui lên một tiếng, bởi vì một chân này động đến nơi nào đó ở trên bắp đùi, vô cùng đau đớn. Hiên Viên Tố vội vàng đứng lên, vén chăn lên kiểm tra xem xét vết thương của nàng, làm Mễ Vị tức giận lẫn xấu hổ đến mức một chân đá tới, bất quá lúc này lại bị hắn bắt được mắt cá chân, nghiêng đầu hôn hôn lên chân nàng hai cái trấn an, dỗ dành nói, đừng nhúc nhích ta nhìn xem có bị thương hay không. Không cần chàng nhìn, chàng cách ta xa một chút là được rồi. Mễ Vị dùng sức giãy giụa, nhưng khí lực của nàng so sánh với hắn chỉ tương đương số không, cuối cùng chỉ có thể đầy mặt chết lặng tùy ý hắn nắm mắt cá chân lên xem xét nơi nào đó, trong lòng sống mà không thể luyến tiếc nghĩ, nàng rốt cuộc hiểu vì sao lúc trước dưới tình huống trong cơ thể Hiên Viên Tố còn mang độc, không dễ làm nữ nhân mang thai mà nàng cũng có thể thuận lợi mang thai hài tử, nhất định là bởi vì cái tên cầm thú này nhu cầu quá cao, nên cứng rắn ép buộc nàng như thế, làm nàng mang thai. Đúng, cầm thú mà. Mễ Vị ở trong lòng hung hăng mắng hắn, đại khái là tổn thương bên dưới có chút nghiêm trọng, Hiên Viên Tố tự biết mình đuối lý, đi lấy thuốc mỡ đến bôi cho nàng, kế tiếp không chạm vào nàng nữa. Hắn nằm xuống ôm nàng vào trong ngực hôn hôn lỗ tai của nàng, xin lỗi, là ta không tốt, đừng nóng giận, hôm nay ta không chạm vào nàng nữa. Mễ Vị nhắm mắt lại, cắn răng nói, một tháng kế tiếp chàng cũng đừng hòng chạm vào ta. Một tháng ta nhịn không nổi. Hiên Viên Tố hôn hôn lên trên mặt nàng, vừa hôn vừa có kè mặc cả, ba ngày ta sẽ không chạm vào nàng, được không? Mễ Vị không để ý tới hắn, nói thẳng, ngày mai ta nhất định phải về tiệm cơm thật mỹ vị mở cửa làm buôn bán, nếu chàng còn không ngừng ầm ĩ ta, làm ta không dậy nổi ta liền ở luôn trong tiệm cơm thật mỹ vị, buổi tối cũng không trở lại tự chàng ở một mình đi. Biết nàng thật sự tức giận, Hiên Viên Tố trầm mặc một lát sau vẫn thỏa hiệp. Ngày thứ hai, Mễ Vị rốt cuộc thuận lợi rời khỏi giường, rửa mặt xong thì tinh thần sáng láng đi đến viện của lão phu nhân thỉnh an bà, thuận tiện cùng lão nhân ra ăn điểm tâm. Nhắc tới cũng thật hổ thẹn, thời đại này con dâu phải mỗi ngày đi thỉnh an bà của mình, đặc biệt là gia đình nhà cao cửa rộng, không nói đến tỉ mỉ hầu hạ, nhưng tối thiểu cũng phải mỗi ngày gặp mặt một lần. Nhưng nàng thì ngược lại, thành hôn đến nay đã 3 tháng, tổng cộng đi thỉnh an cũng mới 2 lần, may mắn bà dễ tính, chưa từng nói gì còn thường xuyên bảo nàng ngủ thêm một lát. Khi Mễ Vị đến thì Hiên Viên Ý đang ở đó, hai người nhìn thấy Mễ Vị nắm tay Mễ Tiểu Bảo tiến vào, đều nở nụ cười, Hiên Viên Ý càng đưa mắt nhìn Hiên Viên Tố đang mặt không chút biểu tình đi theo sau hai mẹ con, chế nhạo nói ơ, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cái tên tiểu tử thối này vậy mà để muội dậy sớm. Cho dù đã quen thuộc với mọi người, nhưng mặt Mễ Vị vẫn không khống chế được đỏ lên, hận không thể dúi đầu vào ruộng, không bao giờ ló ra. Thật mất thể diện, người cả phủ này đều biết cái chuyện không thể miêu tả kia của hắn và nàng. Nàng lớn như vậy còn chưa trải qua chuyện mất mặt như thế. Lão tướng quân phu nhân hiện tại tinh thần càng ngày càng tốt, thời gian thanh tỉnh cũng càng ngày càng nhiều, giờ phút này đang vỗ vỗ Hiên Viên Ý cười mắng, nói cái gì vậy, phu thê trẻ tuổi ân ái còn không phải bình thường sao, đừng nói nhảm. Nói xong cười cười vươn tay về hướng Mễ Vị. Đến đây, khuê nữ, đừng nghe tỷ ngươi nói bừa, ngươi muốn ngủ thì cứ ngủ, không cần đến thỉnh an ta. Mễ Vị cảm kích lại cảm động cầm tay lão phu nhân, bị bà kéo đến bên cạnh ngồi xuống, người một nhà ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm. Trên bàn cơm, Mễ Vị nói đến chuyện nàng muốn trở lại mở tiệm cơm thật mỹ vị, lão phu nhân cùng Hiên Viên Ý đều rất tán thành. Trong đầu hai người này không hề có ý nghĩ cổ hủ như nữ tử nhất định phải ở nhà giúp chồng dạy con không được xuất đầu lộ diện, lão phu nhân cũng xuất thân từ gia đình võ tướng, lúc còn trẻ thường xuyên theo lão tướng quân cùng nhau ra trận giết địch, mà Hiên Viên Ý bản thân cũng không phải một tiểu thư khuê các theo khuôn phép cũ, khi chưa xuất giá thật không thiếu mấy chuyện phi ngựa rút roi, hiện tại tuổi tác cũng hơi lớn, chuyện phi ngựa gì đó cũng bớt đi nhiều, lại mở trường nữ học tự mình làm viện trưởng cũng làm phu tử luôn. Có thể nói, nữ nhân của cả nhà này không có một ai là theo khuôn phép cũ. Được người nhà đồng ý, Mễ Vị vui vẻ về tới tiệm cơm thật mỹ vị, gặp lại Lý Nhị Mai đã lâu không thấy. Lý Nhị Mai đã cùng Trương Hóa Lang thành thân, hai người mua một tiểu viện nhỏ ngay trong hẻm Dương Liễu, cách tiệm cơm thật mỹ vị không xa. Ban ngày Trương Hóa Lang đi bán hàng, nàng ta liền ở nhà làm một chút việc nhà và trông nom hài tử, cứ vài ngày lại đi tiệm cơm thật mỹ vì quét thước một chút, mặc dù không biết Mễ Vị còn trở lại hay không, nhưng nàng ta kiên trì quét thước, kiên quyết không để tiệm cơm thật mỹ vị hoang phế. Lần này biết Mễ Vị trở về còn muốn mở lại tiệm cơm, người cao hứng nhất chính là nàng ta, không để ý thân thể mình đang có mang cũng muốn trở về phụ Mễ Vị. Hết thảy phảng phất lại trở về như lúc trước. Lý Nhị Mai đã sớm mua xong đồ ăn, Mễ Vị cài tạp dề lên, vô cùng cao hứng bắt đầu nấu ăn, nàng chuẩn bị làm món cá nhúng dầu ớt, vừa lúc gần đây nàng cũng rất muốn ăn cay. Nhưng vừa đặt con cá lên trên tấm thớt chuẩn bị thái lát cá, một mùi tanh nồng sộc thẳng về hướng xoang mũi, Mễ Vị không kềm chế được nôn khan một tiếng, nôn lần này lại nôn đến không dừng lại được, mãi cho đến khi che miệng, chạy ra rất xa mới cuối cùng cũng tốt lên một chút. Lý Nhị Mai sợ hãi, nhanh chóng đỡ nàng đi hậu viện ngồi xuống, bưng tới cho nàng chút nước ấm uy nàng uống mới làm cho sắc mặt của nàng tốt hơn một chút. Thấy nàng khôi phục lại, Lý Nhị Mai đưa mắt nhìn bụng của nàng, hoài nghi nói, bà chủ, ngươi có phải có hay không? Mễ Vị cũng không quá kinh ngạc với lời này, đưa tay nhẹ nhàng che che bụng nói, ngươi giúp ta đi mời một lang trung đến đây đi. Lý Nhị Mai nhìn ra chút gì, hỏi, bà chủ ngươi có phải cũng có cảm giác hay không? Mễ Vị gật gật đầu. Tháng này nguyệt sự đã chậm nửa tháng, trong lòng ta mơ hồ cảm giác không đúng lắm, vốn định đợi tháng sau nếu nguyệt sự còn chưa đến lại mời đại phu, ai ngờ chính là vì mơ hồ cảm giác mình mang thai cho nên mới không dám cho Hiên Viên Tố chạm vào, sợ gặp chuyện không may. Bà chủ à, ngươi cũng quá vô tư rồi, sao có thể kéo đến tháng sau được, ngay bây giờ ta đi tìm đại phu đến xem. Lý Nhị Mai cực kỳ cao hứng, đang chuẩn bị đi tìm đại phu, thị vệ phụ trách đánh xe ngựa đưa Mễ Vị qua lại liền nhìn ra có gì không đúng, liền vội vàng hỏi Lý Nhị Mai có chuyện gì xảy ra, Lý Nhị Mai đem việc này nói ra, thị vệ vội vàng đi tìm đại phu, đồng thời còn không quên dùng bồ câu đưa tin đến trong phủ. Không đến một chén trà, đại phu còn chưa tới, Hiên Viên Tố liền nhận được tin tức chạy đến, đầu tiên là khẩn trương ôm lấy Mễ Vị đặt ngồi lên trên chân mình, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng cửa nàng. Có thân thể có gì không thoải mái hay không? Không có gì không thoải mái, chàng đừng lo lắng. Mễ Vị nói, đại phu còn chưa tới mà tạm thời còn chưa xác định. Hiên Viên Tố không nói chuyện, nhưng môi mỏng khẽ nhách, Mễ Vị cũng có thể cảm giác được cơ bắp trên người hắn hơi căng lên, nội tâm khẩn trương đến không cần nói cũng biết. Nàng vỗ vỗ cánh tay của hắn an ủi, chớ khẩn trương, mang thai cũng không có chuyện gì. Ừ... Hiên Viên Tố thản nhiên lên tiếng, nhưng cơ bắp căng chặt của hắn cũng nói lên người này còn chưa thả lỏng. Chỉ chốc lát sau đại phu liền đến, dưới ánh mắt áp bách của Hiên Viên Tố trong lòng sợ hãi đến run ran, cố nén cảm giác căng thẳng mà xem mạch cho Mễ Vị, xác định không có lầm rồi mới dám nhìn Hiên Viên Tố nói, chúc mừng nhị vị, phu nhân đây là hỉ mạch. Nghe vậy, trong lòng Mễ Vị cao hứng nhưng cũng không kinh ngạc, dựa theo mật độ điên cuồng của Hiên Viên Tố, nhanh như vậy đã hoài thai là nằm trong dự đoán trước của nàng. Trên mặt Hiên Viên Tố không có thay đổi gì, nhưng nghe được lời nói kia của đại phu, thân thể hắn khẽ run lên, trong nháy mắt đã bị Mễ Vị tinh tường bắt được, người này nội tâm kích động cũng không ít hơn nàng đâu. Bà chủ à, ngươi mang thai còn có phản ứng nghén, tiệm cơm tạm thời đừng mở, ngươi dưỡng thai thật tốt đã. Lý Nhị Mai cũng cao hứng cho Mễ Vị, nên liền khuyên nhủ. Hiên Viên Tố cũng nói, đi về nghỉ, tiệm cơm sau này hãy nói. Mễ Vị bất đắc dĩ gật đầu, vốn muốn dùng nhiều tinh lực vào quán cơm, đỡ phải cho Hiên Viên Tố cả ngày lôi kéo nàng làm chuyện không nói ra được, nhưng hiện tại xem ra, đứa nhỏ trong bụng này có vẻ yếu ớt, thậm chí ngay cả mùi tanh cá một chút cũng không ngửi được, xem ra quán cơm là đừng nghĩ làm. Rõ ràng lúc trước khi hoài thai Mễ Tiểu Bảo, một chút sự tình cũng không có, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, sao đến đứa này vừa hoài thai xong lại bị phản ứng nghén lớn như vậy nhỉ? Được rồi, xem ra tiệm cơm tạm thời vẫn nên khoan mở ra. Tin tức Mễ Vị mang thai tựa như một trái bom trực tiếp nổ ra làm tất cả mọi người ở Hiên Viên Phủ đều vô cùng vui mừng. Hiên Viên gia luôn luôn đơn chiếc ít con nối dõi, hơn nữa số lượng đại nam nhân ra trận giết địch tử thương vô số, mỗi thế hệ chỉ có thể sống được một đến hai đứa đã coi như không tệ, bởi vậy chờ mong nhất chính là hài tử. Vốn có Mễ Tiểu Bảo là mọi người đã rất vui vẻ, rất thỏa mãn, nhưng hiện tại Mễ Vị lại mang thai, người trong phủ còn vui hơn cả ăn Tết, lão tướng quân phu nhân cùng Hiên Viên Ý càng mừng rỡ, ra sức tìm các loại thuốc bổ cho Mễ Vị bổ thân thể, muốn nàng khỏe mạnh một chút. Nhưng không may, một thai này của Mễ Vị đặc biệt dày vò, cái gì cũng ăn không vô, chỉ mùi thôi cũng ngửi không được, nghe thấy mùi đồ ăn liền muốn nôn, nôn đến suýt nôn ra mật xanh mật vàng, ngay cả uống nước cũng không thể uống nhiều, không thì cũng sẽ nôn ra. Ngắn ngủi vài ngày, Mễ Vị liền gầy một vòng lớn, vốn dĩ nàng đã gầy, hiện tại càng gầy đến mong manh tựa như chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay, thấy mọi người đau lòng lại lo âu, đổi phương pháp nấu nướng cho nàng ăn, đều không thấy hiệu quả. Thấy Mễ Vị từng ngày gầy xuống, vui sướng trên mặt Hiên Viên Tố dần dần biến mất, trên mặt lại hơi xuất hiện băng hàn, trong đêm ôm Mễ Vị không nói một lời, thỉnh thoảng cứ như thế mà nhìn nàng, cả đêm không ngủ. Mễ Vị thấy được trong mắt hắn là tự trách vô cùng sâu sắc. Nàng sờ mặt hắn an ủi, nữ nhân hoài thai hài tử có phản ứng nghén là rất bình thường, chỉ cần qua 3 tháng là tốt rồi, đừng lo lắng. Hiên Viên Tố tự trách nói, ta không biết hoài thai hài tử vất vả như vậy, khi nàng hoài thai Mễ Tiểu Bảo ta còn không ở bên cạnh nàng, nàng bị bao nhiêu khổ ta cũng không biết, cứ như thế để một mình nàng gánh chịu. Nếu biết một hài tử mà hắn vô cùng hy vọng sẽ khiến nàng thống khổ như vậy, hắn thà rằng không có. Mễ Vị nở nụ cười, nói tiểu đầu chọc rất khỏe nha, khi ta mang thai nó rất nhẹ nhàng, ăn cái gì cũng ngon, không có gì khác với thông thường cả. Hiện tại trong bụng đứa này đoán chừng là một tiểu cô nương rồi, nũng nịu cho nên phản ứng nghén mới lớn như vậy. Nhưng mà thế này không phải là hợp tâm ý của chàng sao, không phải chàng muốn một khuê nữ sao? Hiên Viên Tố cũng không cao hứng, đưa tay chậm rãi đặt trên bụng nàng vuốt ve, sau một lúc lâu nói, bất luận là nam hay nữ, đứa này sinh xong, chúng ta không sinh nữa, hai đứa vậy là đủ rồi. Mễ Vị gật đầu, được vậy thì hai đứa. Mễ Vị cứng rắn chịu đựng 3 tháng, khi thân thể gầy đến trơ xương, khi Hiên Viên Tố thiếu chút nữa quyết định từ bỏ đứa nhỏ này, hài tử trong bụng dường như ý thức được nguy hiểm, 10 phần thức thời nhu thuận lên, biểu hiện cụ thể là Mễ Vị dần dần không còn nôn ra nữa, ngay cả khẩu vị cũng tốt hơn nhiều, à không, phải nói là rất rất nhiều mới đúng, trước đây một ngụm cũng nuốt không trôi, nhưng sau 3 tháng liền biến thành cái thùng cơm di động, thấy cái gì cũng muốn ăn, một lần có thể ăn 3 chén lớn, ăn xong chưa đến một canh giờ lại tiếp tục đói, lại ăn thêm 3 chén lớn. Ngay cả Mễ Tiểu Bảo được xưng là vua thùng cơm đều bị sức ăn của mẹ nó làm cho kinh ngạc đến ngây người, đầy mặt kinh dị nhìn nương, sau đó lo lắng nhìn về phía bụng nương, hỏi, nương, bụng của người có thể chống đỡ nổi hay không vậy? Mễ Vị vỗ vỗ cái bụng có hơi phồng lên của mình, nói nương đâu có chống đỡ, là tiểu muội muội trong bụng thích ăn cơm nha, nương ăn cơm vào đều bị tiểu muội muội ăn sạch sẽ. Mễ Tiểu Bảo cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ cái bụng căng phồng lên của nàng, ngẩng đầu nói ra, vậy muội muội cũng ăn được giống như con a. Mễ Vị tán thành gật gật đầu. Đúng rồi, muội muội xem ra còn có thể ăn được nhiều cơm hơn con nha, nương dự đoán chúng ta lại sắp có một cái thùng cơm nhỏ nữa rồi, đây, bây giờ nhà chúng ta sẽ có 3 cái thùng cơm Hiên Viên nha. Nàng nói lời này không phải không có căn cứ, khi nàng mang thai Mễ Tiểu Bảo, khẩu vị rất tốt, nhưng không tốt đến như bây giờ, hiện tại không chỉ khẩu vị tốt, mỗi ngày ăn nhiều như thế vào trong bụng nhưng không có thêm được miếng thịt nào, bụng cũng không có quá lớn, chỉ giống như phụ nữ mang thai bình thường mà thôi, phảng phất như mấy thứ ăn vào kia đều tan biến vào hư không hay sao ấy. Bởi vậy, Mễ Vị suy đoán, trong bụng lại một vị dạ dày vương nữa rồi, là cái loại ăn nhiều không mập như Mễ Tiểu Bảo kia. Nhưng mà, nếu trong bụng nàng đích thực là một tiểu cô nương, nếu cô nương này có thể ăn như vậy, về sau thật sự có thể gả ra ngoài sao? Mang thai không thể để mình quá lo lắng, Mễ Vị vô tư ăn đến tận lúc thai được 10 tháng, vào ngày cuối cùng của năm, Mễ Vị rốt cục sinh. Ngoại truyện 2, Mễ Vị đau bụng đến cả 2 ngày, rốt cuộc khi mặt trời ngày thứ 3 ló dạng, hài tử được sinh ra. Trẻ con oa oa khóc lớn, mọi người lại như chút được gánh nặng, nở nụ cười. Hiên Viên Tố râu ria xồm xoàng, tóc tai lộn xộn, trong mắt đều là tơ máu đỏ thẫm, cả người nhìn còn không xong hơn cả cái sản phụ Mễ Vị này. Khi hài tử vừa ra tới, hắn liền lảo đảo chạy đến bên giường Mễ Vị, bắt lấy tay Mễ Vị, phảng phất như sống sót sau tai nạn, giọng nói khàn khàn, không sinh, chúng ta không bao giờ sinh nữa. Mễ Vị sờ sờ khuôn mặt tiêu tụy của hắn, nở nụ cười. Ta sinh cho chàng một tiểu khuê nữ, chàng có vui không? Hiên Viên Tố không nói lời nào, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất như chỉ cần lướt mắt qua thì nàng sẽ biến mất. Đến bây giờ thật sự hắn một chút cũng chưa xem qua hài tử. Bởi vì là nàng sinh cho nên hắn mới có thể yêu thích chờ mong đứa nhỏ này, nếu không có nàng, hài tử với hắn mà nói, sẽ không còn là kinh hỉ. Hai ngày nay hắn giống như sống trong địa ngục, chờ mong đối với hài tử đã sớm không còn. Mễ Vị biết hai ngày nay hẳn là dọa hắn rồi, liền rời đi sự chú ý của hắn, nói tiểu khuê nữ của chúng ta rất xinh đẹp, chàng mau đi xem con bé đi. Hiên Viên Ý hiểu ý, nhẹ nhàng truyền hài tử trong tay đưa lên đầu giường Mễ Vị, cười nói, đứa nhỏ này là hài tử xinh đẹp nhất mà ta từng thấy, vừa mới sinh ra đã đẹp mắt như vậy, đích thực là hiếm thấy, xem ra hai người các ngươi đã sinh ra một tiên nữ a, trách không được khó sinh như vậy. Mễ Vị nở nụ cười, quay đầu nhìn bé sơ sinh bên cạnh, chỉ thấy đứa bé này tóc đen nhánh lại dày, làn da trắng nõn như trứng gà lột, một chút cũng không có nếp nhăn hay đỏ hòn như tiểu hài tử vừa mới sinh ra, làm cho người ta nhìn chỉ muốn chọc chọc vào mặt nó một cái, nhưng lại làm cho da con bé ửng đỏ. Ngũ quan trên mặt nó cũng vô cùng tinh xảo, mi mắt dày đậm, mũi cong nảy, miệng nhỏ hồng hào mềm mại, giờ phút này đang chu chu cái miệng nhỏ nhắn lên, đáng yêu lại đẹp mắt. Nàng thật sự sinh ra một tiểu tiên nữ nha. Lúc này mới sinh ra đã dễ nhìn như vậy, nếu qua một thời gian nữa, không biết còn xinh đẹp đến thế nào a. Mễ Vị nâng hài tử đến trước mặt Hiên Viên Tố. Chàng mau nhìn xem con bé này có phải rất xinh đẹp hay không, đây chính là tiểu khuê nữ nhà chúng ta, chính là tiểu tiên nữ nhà chúng ta nha. Hiên Viên Tố rốt cuộc dương mắt nhìn về phía hài tử, nhìn sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đều là tiên nữ, đại tiên nữ sinh ra tiểu tiên nữ. Mễ Vị phì cười một tiếng. Hôm nay miệng chàng sao lại ngọt như vậy? Hiên Viên Tố cong khóe miệng, sắc mặt rốt cuộc tốt lên một chút. Lúc này, Mễ Tiểu Bảo vừa mới tỉnh ngủ liền vội vã chạy tới, xông vào. Nương, nương, muội muội có hay ngoan ngoãn chui ra rồi hay không? Đứa nhỏ này hai ngày nay cũng bị chuyện mẫu thân khó sinh dọa cho sợ hãi, giống như Hiên Viên Tố canh giữ suốt ở ngoài cửa không chịu đi, cũng không ngủ được bao nhiêu, lúc rạng sáng mới bị Hiên Viên Ý dỗ cho ngủ, nhưng tâm lý nhớ kỹ nương và muội muội mới ngủ được hai canh giờ liền lại tỉnh. Mễ Vị nhìn nó vẫy tay gọi, muội muội ra rồi này, con mau đến xem muội muội đi. Mễ Tiểu Bảo đông đông thùng chạy đến trước giường, nhìn muội muội nằm ở trên giường. Miệng lập tức há hốc ra kinh ngạc nhìn chăm chú bé sơ sinh nằm ngủ ngon lành trên giường. Có lẽ cảm giác được ca ca đang nhìn mình, đôi mi thon dài rậm rạp của bé sơ sinh có chút run rẩy. Một giây sau chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một đôi mắt đen nhánh linh động. Giờ khắc này, phòng như phảng phất đều sáng lên. Quá Mễ Tiểu Bảo kìm lòng không đậu kêu lên. Muội muội thật xinh đẹp a. Mễ Vì cũng ngây ngần cả người. Hải tử ngủ rất xinh đẹp, nhưng vẫn là vẻ đẹp người thường có thể tiếp nhận, nhưng sau khi con bé mở to mắt ra, vẻ đẹp kia liền sinh động hẳn lên, làm cho người ta không thể tin đây chỉ là một hải tử mới sinh ra. Bé sơ sinh tỉnh lại, không khóc ầm ĩ, môi rung rung một chút phát ra tiếng hừ hừ non nớt lại rất nhỏ, một giây sau, vậy mà nhếch môi nở nụ cười này làm cho trái tim mọi người đều tan chảy. Lão tướng quân phu nhân thật chịu không nổi. Ai nha ơ, cháu gái nhỏ của ta sao lại dễ nhìn như vậy chứ, cười làm tim nãi nãi cũng muốn tan ra. Hiên Viên Ý nói, xong, mười mấy năm sau ngạch cửa nhà chúng ta đều có thể bị người đạp sập, ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó rồi. Mễ Vị bị lời này chọc cho tức cười. Làm gì khoa trương đến như mọi người nói vậy, ai biết lâu dài về sau có thể thay đổi hay không đâu. Hiên Viên Ý nói, thật không có khoa trương đâu, muội xem diện mạo này, đây mỹ mạo bình thường sao. Đứa nhỏ này về sau thật sự sẽ bị bách gia cầu đi, thật không biết về sau sẽ bị nhà ai hốt đi nữa, không nên, ta không thể nghĩ, nếu không ta hiện tại liền không nỡ rồi. Mễ Tiểu Bảo lập tức lắc đầu, lớn tiếng nói, không được, muội muội là của nhà chúng ta, ai cũng không cho. Hiên Viên Ý vỗ vỗ đầu của nó, tiểu tử ngốc, muội muội lớn lên phải gả cho người nha. Mễ Tiểu Bảo không hiểu cái gì gọi gả cho người, sốt ruột nói, cô, muội muội thật sự không thể cho nhà người khác. Muội muội ăn rất nhiều nha, nương nói muội muội là thùng cơm, nhà người ta nuôi không nổi thùng cơm đâu, bọn họ không thể cho muội muội ăn no, muội muội sẽ đói bụng, con có thể nuôi nổi, con nuôi muội muội. Mọi người nhìn về hướng Mễ Vị, ánh mắt khiển trách, có ai nói hài tử mình là cái thùng cơm sao? Mễ Vị chột dạ cúi đầu, lúng túng nói, thì chỉ là đứa nhỏ này có hơi ăn nhiều một chút. Vừa nói đến ăn nhiều, bé sơ sinh trên giường liền bĩu môi, miệng phát ra tiếng khóc giấm dứt, tựa hồ rất ủy khuất. Lão phu nhân vội hỏi, có phải nó đói bụng hay không? Mễ Vị gật gật đầu, hẳn là đói bụng, ta tới đút nó ăn chút sữa. Trước khi sinh Mễ Vị đã cự tuyệt đề nghị tìm bà vú, con của mình thì chính mình chi bú chứ. Để tiện cho Mễ Vị cho con bú sữa, Hiên Viên Ý bảo người trong phòng đều ra ra, bao gồm cả Mễ Tiểu Bảo, chỉ còn lại một mình Hiên Viên Tố. Sớm đã bị hắn xem qua vô số lần, cũng hôn qua vô số lần, Mễ Vị cũng không ngượng ngùng, trước mặt hắn vén vạt áo chính mình lên, lộ ra một vòng trắng nõn, sau đó ôm hài tử vào trong lòng cho bú sữa. Tiểu hài tử tựa hồ nghe thấy được mùi sữa, lập tức há miệng ngậm lấy, vô sự tự thông mút mút mấy hơi sữa, ngụm nào cũng hút hết sức có lực, lập tức liền hút được sữa ra đến, không cần ai phải phụ thông sữa dùng, thậm chí hút đến Mễ Vị phát đau. Đứa nhỏ này, khí lực thật không nhỏ. Mễ Vị không khỏi nhìn Hiên Viên Tố cười nói, quả nhiên là người nhà Hiên Viên gia nha, thật khí lực lớn như Mễ Tiểu Bảo khi mới sinh ra vậy. Hiên Viên Tố ôm Mễ Vị ngồi tựa vào trong ngực mình, cúi đầu nhìn xem hai mẹ con này, hỏi tiểu đầu chọc khi đó cũng là như vậy sao? Mễ Vị, khi tiểu đầu chọc sinh ra cũng nhìn rất đẹp, nhưng không có xinh đẹp như muội muội vậy, nhưng hai đứa đều rất háu ăn, cho bú sữa liền hết sức xông xáo lợi hại. Ánh mắt Hiên Viên Tố lại truyền qua trên khuôn mặt xinh đẹp của bé sơ sinh, tiểu gia hỏa bú rất hăng hái, vừa nhanh vừa vội, tựa hồ như sắp đói chết rồi, bú hồi lâu mới dừng lại, kết quả vừa dừng lại thì cái miệng nhỏ liền vểnh lên ủy khuất đến hừ hừ. Hiên Viên Tố có chút hoảng sợ, đây là thế nào, sao nó lại không thoải mái? Đã từng có kinh nghiệm sinh hài tử, Mễ Vị bình tĩnh đổi bên cho tiểu gia hỏa, chờ tiểu gia hỏa lại vùi đầu vào bú thì mới nhìn Hiên Viên Tố giải thích, hài tử không phải không thoải mái, là vừa mới rồi sữa một bên nó đã bú xong, nhưng hài tử chưa no cho nên mới hừ hừ, ta đã nói mà, con bé giống hệt như ca ca của nó, cũng là thùng cơm nhỏ. Hiên Viên Tố lần đầu tiên cảm thấy, đứa nhỏ này hình như đích xác ăn rất nhiều nha. Thừa dịp hài tử bú ngon lành, Mễ Vị nói, chàng nhanh nghĩ ra cho hài tử một cái tên đi, cũng không thể cứ luôn gọi muội muội, muội muội được. Hiên Viên Tố không nghĩ bao lâu đã liền nói, liền gọi Thần Hy, Hiên Viên Thần Hy. Thần Hy, Mễ Vị nhớ tới khi sinh ra con bé, một tia nắng sớm tràn vào từ ngoài cửa sổ, đứa nhỏ này sinh ra khi tảng sáng, đón nắng sớm bước đến trên đời này, gọi tên này đích xác rất thích hợp. Mễ Vị nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt tiểu gia hỏa. Tiểu Thần Hy, con nghe chưa, về sau con gọi là Tiểu Thần Hy nha. Hải tử trong ngực không có phản ứng gì, tiếp tục ra sức ăn ăn ăn, không có gì có thể quấy rầy bước chân của một cái thùng cơm nhỏ được. Cái mỹ danh thùng cơm nhỏ quả thật không phải là để gọi cho vui, sau khi bú xong hết một bên, bú thêm một bên khác nữa, vậy mà cái con nhóc này còn chưa hài lòng, lại dù gì lên. Còn chưa no, mặt Mễ Vị lại càng bối rối. Sữa của ta vốn là rất nhiều, nhưng sao đứa nhỏ này vẫn còn chưa no nhỉ, nó có vẻ như còn ăn được nhiều hơn ca ca của nó hồi bé nha. Tiểu đầu chọc khi còn nhỏ thì bú xong hết sữa là vừa đủ, nhưng đứa nhỏ này vẫn còn dù gì cảm thấy không đủ, miệng nhỏ vẫn cứ ra sức vươn về phía trước, muốn bú thêm sữa, hồi lâu không thấy sữa, rốt cuộc ủy khuất khóc lên oa oa. Hiên Viên Tố nhìn hài tử ra sức khóc, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, lần đầu tiên chân tay luống cuống như thế. Mễ Vị nói, ta phải ăn mấy thứ bổ sữa nhiều một chút. Hiên Viên Tố lập tức ra ngoài căn dặn phòng bếp làm thứ gì bổ sữa thì làm thứ đó. Vì thế, một ngày ba bữa của Mễ Vị liền biến thành như vậy: buổi sáng canh gà tơ, giữa trưa nhẹ nhàng một nồi canh cá trích, buổi tối canh giò heo. Những thời điểm khác lại thêm súp hầm làm đồ ăn vặt, một ngày 8 bữa ăn, hai ngọn núi lớn bị bổ đến mức sóng lớn mãnh liệt, sữa cũng cực kỳ cuồn cuộn, một lát liền trướng sữa, làm Mễ Vị đùa cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì cái loại bò sữa chuyên sản xuất sữa kia. Nhưng sữa của nàng có nhiều đi nữa cũng không chịu nổi đứa hài từ quá ham ăn này, mỗi lần ăn sữa đều có thể hút tất cả sữa đến một giọt không thừa, sau khi ăn xong đắc ý ngủ một giấc, tỉnh lại liền đói bụng, tiếp tục muốn ăn sữa tiếp. Hết ngủ là ăn, đấy là nói chính đứa nhỏ này. Người chung quanh đều bị lượng ăn uống kinh người của đứa nhỏ này trấn trụ, lão phu nhân không yên lòng, còn đặc biệt mời ngự y chuyên về hài tử đến nhìn xem, lo lắng có phải thân thể có vấn đề gì hay không, kết quả kiểm tra lại là hài tử thật khỏe mạnh, một chút vấn đề cũng không có, sở dĩ có thể ăn nhiều như vậy, đại khái chỉ có thể dùng yếu tố di truyền để giải thích. Dù sao, người của Hiên Viên gia đều là dạ dày vương, chẳng qua biểu hiện của cái đứa nhỏ này lại đặc biệt xuất sắc trong số các dạ dày vương mà thôi. Hải tử ăn được nhiều, lớn cũng rất nhanh, chờ Mễ Vị mới qua kỳ ở cực, con bé đã nảy nở không ít, ngũ quan càng thêm xuất sắc, so với lúc mới sinh lại dễ coi không ít, cho nên lão phu nhân bọn họ cũng không dám xử lý tiệc rượu đầy tháng như bình thường. Cứ cảm thấy không nên tổ chức quá rêu rao, đứa nhỏ này bọn họ phải nuôi nấng âm thầm thôi, không thể để quá nhiều người biết con bé được. Cho nên đến khi đầy tháng, Hiên Viên Tố chỉ cho chuẩn bị xử lý một chút, mời vài người quen biết cùng với một ít gia tướng đến, những người khác hoàn toàn không mời, mà bên chỗ Mễ Vị cũng chỉ kêu một nhà Lý Nhị Mai lại đây. Khi Lý Nhị Mai nhìn thấy hai từ thời, sửng sốt trọn vẹn một hồi lâu mới nói nên lời, ông trời của ta ơi, bà chủ đây là sinh một tiên nữ rồi, sao có thể xinh đẹp như vậy chứ? Mễ Vị bật cười, lời này nàng đã nghe thật nhiều lần, đứa nhỏ này hiện tại đã bị người xem như tiên nữ, nàng nói đùa, bởi vì nương nó là tiên nữ tất nhiên sinh một tiên nữ á nha. Ha ha ha, bà chủ ngươi nói đúng. Lý Nhị Mai cười xong sau lại nói, nhưng mà một tháng này của bà chủ hình như không tốt lắm hả, ta thấy người còn gầy hơn lúc trước một chút, hài tử ẩm ý quá sao. Mễ Vị bất đắc dĩ nói, hài tử rất ngoan, ăn no liền ngủ, cũng không nháo người. Vậy sao ngươi một chút thịt cũng không có nhỉ? Khi ta còn ở cữ, không có chút thịt nào là vì ta còn phải bận bịu làm việc không có thời gian ăn, nhưng ngươi không thể giống ta vậy chứ. Mễ Vị chỉ tiểu tiên nữ trên giường. Bởi vì cái tiểu tiên nữ này có bộ mặt tiên nữ, nhưng lại không có dạ dày nhỏ như dạ dày chim của tiên nữ, sữa của ta còn không đủ nó ăn, ta ăn vào cái gì đều bị nó hút đi. Ăn nhiều đến như vậy sao? Lý Nhị Mai giật mình, đại khái không nghĩ đến tiên nữ lại là dạ dày vương, có chút tiêu tan ảo ảnh. Mễ Vị thở dài, nàng còn chưa nói tiểu tiên nữ này không chỉ là dạ dày vương, tựa hồ còn là một đại lực sĩ y trang ca ca của nó. Vì sao nàng lại nghĩ như vậy hả? Vì hài tử này không chỉ có sức hút sữa mạnh, có đôi khi nó kéo lấy tóc của nàng, có thể lôi hẳn đầu nàng xuống luôn, đau đến muốn chết. Một người lớn như nàng mà phải phí khí lực mới có thể gỡ được tay nó ra, có thể nghĩ đến khí lực nó có bao nhiêu kinh khủng. Có một lần A Phúc cầm một cái trống bỏi đùa nó, đứa nhỏ này hớn hở giơ tay chộp một cái, bắt lấy trống bỏi, bước tiếp theo là nhét vào miệng, A Phúc vội vàng giật lại, kết quả một bàn tay vậy mà không kéo ra được, cuối cùng không thể liều chết dùng hai tay cùng kéo mạnh mới giật được cái trống bỏi ra. Lúc ấy A Phúc cũng kinh ngạc đến ngây người, khi đó Mễ Vị liền hiểu được gen của nàng là không làm lại gen của Hiên Viên gia, nàng không thể không tiếp nhận mình sinh ra nữ kim cương rồi. Có đôi khi nghĩ lại nàng thật phát sầu, một nữ hài tử mà vừa ăn nhiều lại khỏe như lực sĩ, còn theo cha cùng ca ca học múa đao lộng thương, về sau thật sự có thể gả ra ngoài sao? Nàng có phải nên bắt đầu tích góp của hồi môn từ hiện tại luôn cho nó, nói không chừng nề tình của hồi môn dày, vẫn có thể gả ra ngoài. Ngoại truyện 3 năm sau, Mễ Vị đeo tạp dề đứng bận rộn cạnh bếp lò, Lý Nhị Mai ở một bên trợ thủ. Từ lúc Thần Hy biết đi đường, Mễ Vị liền khai trương lại tiệm cơm thật Mỹ Vị, những khách quen trước kia sau mấy năm rốt cuộc chờ được tiệm cơm thật Mỹ Vị khai trương lại một lần nữa, cả đám kích động đến rơi nước mắt, ngày thứ nhất khai trương mà cửa tiệm cơm đều sắp bị đạp nát. Miệng Chu Mậu Tài sớm đã bị Mễ Vị nuôi cho kén chọn, 3 năm chưa được ăn đồ ăn Mễ Vị làm, lại ăn món khác ăn không trôi, vậy nên cứng rắn gầy vài vòng, vốn là một phú thương mập mạp, 3 năm sau lại biến thành hình thể người bình thường, làm Mễ Vị chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, lần đầu tiên biết mình còn có thể giúp người giảm béo. Bất quá đáng tiếc là từ lúc tiệm cơm thật Mễ Vị khai trương lại, Chu Mậu Tài mỗi ngày đều đến không sót hôm nào, sau đó lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà phình to lên, nhanh chóng lấy lại tư thế phú thương bệ vệ của ngày nào. Mễ Vị đang nấu ăn, từ bên ngoài có một đứa nhỏ vội vội vàng vàng chạy vào, chính là Nha Nha nhà Lý Nhị Mai. Nha Nha sốt ruột hoảng sợ nói, mẹ A Di, Thần Hy lại cùng những hài tử khác đánh nhau, ta can không được, A Di mau đi xem một chút. Mễ Vị vừa nghe, vội vàng buông môi xuống, theo sau Nha Nha chạy tới trong một ngõ nhỏ khác, sau đó liền nhìn thấy nữ nhi nhà mình đang ngồi trên người một nam hài béo đại khái 6-7 tuổi, nắm đấm nhỏ đang chào hỏi không ngừng trên người thằng bé, làm cho nó oa oa kêu to. Chung quanh còn có mấy nam hài từ khác, không biết có phải là bị hoảng sợ hay không, cả đám núp ở một bên không dám đi lên giúp đỡ. Đây không phải đánh nhau, hoàn toàn chính là đơn phương đánh người nha. Mễ Vị vội vàng đi lên ôm Thần Hy dậy, Thần Hy cho rằng người khác muốn công kích nó, chân giơ lên liền muốn đá, kết quả nghe được giọng Mễ Vị lập tức thu chân về, ngoan ngoãn cho Mễ Vị bế dậy, sau đó ôm cổ nàng, mềm mềm nhu nhu kêu một tiếng nương. Mễ Vị lại không ăn bộ này của nó, nghiêm túc hỏi, nương không phải bảo con ngoan ngoãn ở hậu viện chơi sao, sao lại chạy đến đây đánh nhau? Thần Hy ủy khuất nói, con muốn ăn kẹo hồ lô, liền đi ra mua, nhưng mà bọn họ cướp kẹo hồ lô của con ăn, còn muốn lấy mũ của con nữa nè. Cái mũ mà Thần Hy nói là Mễ Vị cố ý làm cho bé, mũ này cũng giống như mũ che nắng ở thời hiện đại, có thể che mặt con bé lại, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, đây là phòng ngừa diện mạo của Thần Hy bị người bên ngoài nhìn thấy, nổi lên ý xấu, rất nhiều người lái buôn chuyên môn chọn những hài tử xinh đẹp như vậy để hạ thủ, còn có không ít những tên biến thái thích hài tử có dung mạo xinh đẹp, Mễ Vị không thể không phòng. Bất quá đối với lòng hiếu kỳ của đám hài tử mà nói, càng che bọn nó càng hiếu kỳ, thường xuyên có hài tử ngứa tay muốn gỡ mũ che của thần hy xuống, muốn xem con bé trông như thế nào, kết quả là bị thần hy cho đánh, cho nên mễ vị thường xuyên nhìn thấy gia trưởng dẫn theo hài tử đến mắng vốn. Nhìn xem mấy đứa nhóc bị đánh đến chảy chụa đổ máu, mễ vị thật không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói Lý Nhị Mai nâng bọn nhóc đến, sau đó dẫn từng đứa đi tìm cha mẹ của chúng, sau đó đền bù tiền thuốc men, nói xin lỗi. Thằng nhóc mới bị thần hy đè dưới thân đánh là con trai của ông chủ một nhà tử lâu phía trước đường cái, nhũ danh gọi Tráng Tráng, người cũng như tên, đích xác khỏe mạnh, những hài tử khác đều đánh không lại nó, bởi vậy thành bá vương của đám trẻ ở đây, cả ngày dẫn theo một đám tiểu tử rêu rao khắp nơi, khi dễ bắt nạt mấy đứa nhỏ khác, đặc biệt là những đứa nhỏ hơn bọn nó thường hay bị bọn nó đánh. Nhưng hôm nay thực bất hạnh, bọn nó thật đá phải ván thiết. Ai có thể nghĩ tới một đứa con gái còn chưa cao tới đùi người lớn. Bộ dáng ôn nhu yếu ớt mềm mềm nhu nhu lại là nữ kim cương, một chân có thể đá bay người đâu. Khi đến nhà Tráng Tráng, nhìn thấy cha nó, Tráng Tráng oa một tiếng khóc thành tiếng, ủy khuất đến không được, nức nở nói, cha ta bị đánh. Ai đánh ngươi? Nhìn thấy nhi tử bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cha Tráng Tráng giận dữ, đập bàn đứng lên, tựa hồ một giây sau liền muốn dẫn nhi tử đi tìm người trả thù. Tráng Tráng tự biết có cha chống lưng, chỉ vào mễ vị cùng thần hy cáo trạng. Chính là hai người này. Cha Tráng Tráng nhìn thấy mễ vị, sắc mặt lập tức biến đổi, dù sao cũng lăn lộn ở kinh thành nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết mễ vị, tất nhiên biết thân phận chân thật của mễ vị, nào dám đắc tội, nộ khí vừa nổi lên lập tức tiêu tan, nở nụ cười lấy lòng nói, hóa ra là bà chủ mễ à, mau vào, nhất định là có hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Mễ vị khoát tay, ta tới để nói lời xin lỗi, tiền thuốc men cho hài tử nhà ngươi ta sẽ bồi thường, ngươi dẫn hài tử đi y quán nhìn xem đi. Cha Tráng Tráng lại nói, không cần, đứa nhỏ này nhà ta được mỗi cái da dày, nhất định là làm cái gì chọc tới bà chủ mễ đây, cho nên ngài mới ra tay dạy dỗ, cũng xem như thay ta dạy con một chút, làm gì phải thường tiền thuốc men gì chứ. Tráng Tráng ở một bên phản bác, cha ơi cha lầm rồi, không phải bà ta đánh ta, là nó kìa, hắn chỉ thần hy đang ngoan ngoãn đứng cạnh chân mễ vị. Cha Tráng Tráng sừng sốt, người nói cái gì? Mễ vị lúng túng tằng hắng mấy tiếng, chỉ thần hy nói, cha Tráng Tráng ngươi hiểu lầm rồi. Không phải ta đánh hài tử nhà ngươi, là nữ nhi của ta, hai đứa nhỏ náo loạn mâu thuẫn, đánh nhau. Cha Tráng Tráng thẳng tắp nhìn chằm chằm thần hy yếu ớt ôn nhu vẫn chưa tới ngực nhi tử nhà mình, đầy mặt mà không thể tin, lại quay đầu đi hỏi nhi tử nhà mình. Ngươi là nói tiểu cô nương này đánh ngươi? Tráng Tráng bi phẫn gật đầu như dã tỏi. Chính là nó đánh ta đau quá. Cha Tráng Tráng lúc này nhặt chổi lông gà đặt trên quầy lên, liền hướng vào nhi tử nhà mình chút xuống. Vừa đánh vừa mắng, ngươi thằng nhãi con này, bị một đứa bé gái nhỏ như vậy đánh mà còn không biết xấu hổ, nói ra mặt già của phụ thân ngươi đều bị ngươi vứt sạch rồi. À, cha đừng đánh ta, nha đầu kia đánh người thật sự rất lợi hại, ta đánh không lại nó không thể trách ta được, ta đã rất thảm rồi mà, nương ơi cứu mạng. A Tráng Tráng bị đánh đến mức chạy tán loạn. Mễ vị giờ khóc giờ cười, lại đi lên khuyên nhủ, cuối cùng vẫn bồi thường chút tiền thuốc men xem như chấm dứt. Chờ sau khi dẫn thần hy về tiệm cơm, khách nhân ngồi đợi trong đại đường đã không ít, nhưng tất cả mọi người không có dục mễ vị, bởi vì hai năm qua tình huống mễ vị động một chút là phải đi bồi thường cho người ta đã rất quen thuộc, các thực khách ai cũng biết. Nhìn hai người trở về ngược lại còn khuyên nhủ, bà chủ ngươi đừng nóng giận, tiểu niếp niếp còn nhỏ, hai từ nhỏ đánh nhau chơi ấy mà. Nhất định là người khác bắt nạt tiểu niếp niếp cho nên tiểu niếp niếp mới đánh nhau, người chớ mắng nó. Đến đây tiểu niếp niếp, đến thầm thầm này, thầm thầm cho ngươi kẹo ăn. Ta có táo này, ngọt lắm, niếp niếp đến đây, tới bên này lấy táo ăn. Mễ vị quả thực giờ khóc giờ cười, mỗi lần đều như vậy, chỉ cần thần hy gây họa liền có người liều mạng bênh vực nó, sợ mình đánh chửi thần hy một câu, thần hy hiện tại đã thành cục cưng của cái tiệm này rồi. Một lát sau, trong yếm nhỏ của thần hy đã nhồi vào một đống đồ ăn vặt, hai chân ngắn chạy bẹp bẹp vào phòng bếp ôm lấy đùi mễ vị, bắt đầu làm nũng. Nương ơi, bụng bụng của con rất đói. Mễ vị liếc nó một chút. Đánh nhau nên đói bụng đúng không? Thần hy ngượng ngùng uốn éo, gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên đùi nàng, thật làm lòng người muốn tan, làm nũng còn ghê hơn anh của nó khi còn nhỏ. Mễ vì có muốn tức giận cũng tức không nổi, lấy mì trứng gà cà chua nó thích ăn nhất ra, dùng cái tô to như chậu rửa mặt múc tràn đầy một tô lớn bưng đến trên bàn cho nó ăn. Con bé nhìn thấy thức ăn liền hơi xoa xoa tay, xác định không có ai, lúc này mới cẩn thận lấy mũ của mình xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp đến không chân thật kia, sau đó trèo lên ghế dựa ngồi vững, cầm lấy đũa vùi đầu khổ ăn. Nhưng dáng vẻ ăn cơm của con bé dưới sự giáo dục cẩn thận của Mễ Vì cũng không khó nhìn, ngược lại rất tao nhã, không có vang lên tiếng sùng sục, cũng không thua lỗ, ăn từng miếng, kiên quyết tuân thủ quy tắc nhai kỹ nuốt chậm. Bất quá, nhai kỹ nuốt chậm không có nghĩa là ăn ít, sức ăn của con bé này hoàn toàn không kém với Mễ Tiểu Bảo khi còn nhỏ nửa phần, một bữa cơm có thể ăn hết một tô to như cái chậu rửa mặt thấy không, một tô lớn mì cán tay mà không đến một chén trà liền lặng yên không một tiếng động bị nó giải quyết, sau khi ăn xong còn vẫn chưa thỏa mãn sờ sờ bụng, hiển nhiên chưa ăn no, sau đó vui sướng lấy đồ ăn vặt trong cái yếm nhỏ của mình khi nãy được các thực khách cho ra, răng rắc ăn. Mễ Vị nhìn dáng vẻ nó gặm đồ ăn giống như con chuột nhỏ. Không khỏi thở dài, cứ như vậy ăn cái gì cũng không thừa, đánh nhau hạng nhất, về sau nàng còn có thể có con rể được không? Vị dũng sĩ nào dám làm con rể nàng đây? Buổi chiều giờ mùi tiệm cơm đóng cửa, Hiên Viên Tố dẫn theo Mễ Tiểu Bảo tới đón người, Mễ Vị đem công việc còn lại giao cho Lý Nhị Mai, sau đó ôm Thần Hy lên ngựa. Mễ Tiểu Bảo tự mình đánh xe, nhìn thấy Mễ Vị đi ra kêu một tiếng nương, sau đó liền ôm Thần Hy tới ngồi ở trong lòng mình, cúi đầu hỏi, hôm nay muốn cùng ca ca ngồi đánh xe ở bên ngoài không? Thần Hy gật gật đầu nhỏ, muốn, nhưng muội muốn ôm phụ thân một cái đã. Nói xong cũng chui vào xe ngựa, giống như con thỏ nhỏ mà chui vào trong lòng Hiên Viên Tố, hai cánh tay ngắn ngủn gắt gao ôm cổ của hắn, yêu kiều cọ cọ lên mặt hắn, cất giọng phụng phịu kêu, phụ thân. Hiên Viên Tố hôn hôn đầu nhỏ của nó, lấy mấy trái vải tiến cống từ hoàng cung mang ra ngoài cho nó ăn. A, vải nha, Thần Hy quá vui mừng, cầm lấy một trái vải, hoàn toàn không cần người lớn giúp, ngón tay nhỏ mũm mĩm nhẹ nhàng bóc ra giống như xé một tờ giấy ra, đơn giản liền lột hết lớp vỏ ngoài, mất chưa đến một giây, có thể thấy được là nó chuyên nghiệp ăn vải rồi. Quả vải đầu tiên nó cũng không tự mình ăn, mà đưa đến bên miệng Mễ Vị trước, cười hì hì nói, nương ăn trước đi. Mễ Vị mở miệng ăn. Cảm ơn Thần Hy, con bé chững chạc đàng hoàng trả lời không cần cảm tạ, tiếp tục bóc vải, quả thứ hai cho Hiên Viên Tố ăn, quả thứ ba cho Mễ Tiểu Bảo đang đánh xe ngựa bên ngoài ăn, cuối cùng mới đến phiên mình. Ăn được quả vải ngọt ngào, con bé mừng đến đôi mắt cũng híp lên, chân nhỏ vô ý thức đung đưa, đầu gật gù, dáng vẻ hoàn toàn giống như đúc Mễ Tiểu Bảo khi còn nhỏ. Bất quá bây giờ Mễ Tiểu Bảo đã 8 tuổi, sẽ không còn chuyện làm nũng bán manh để xin đồ ăn như trước giờ nữa, cũng sẽ không vì ăn được đồ ngon mà khoa tay múa chân. Không biết có phải là do sau này tiếp xúc với Hiên Viên Tố nhiều quá hay không, hiện tại tính cách của Mễ Tiểu Bảo dần dần phát triển theo hướng giống Hiên Viên Tố, lời nói không còn nhiều như trước, bắt đầu thay đổi thành trầm mặc ít lời, biểu tình trên mặt cũng không còn muôn màu muôn vẻ, dần dần có xu hướng mặt không có biểu tình gì, hiển nhiên là một bản thu nhỏ của Hiên Viên Tố. Điều này làm cho trong lòng Mễ Vị tiếc nuối cực kỳ, thật là rất thưởng niệm Mễ Tiểu Bảo của ngày xưa. May mắn còn có một Thần Hy đáng yêu, không thì một nhà ba cha con mặt than này thật sự làm nàng chán muốn chết. Thần Hy ăn xong vải, chà chà ngón tay, sau đó tự mình ngoan ngoãn đội mũ che mặt lại vào, lúc này mới bỏ ra trên chỗ đánh xe, leo vào trong ngực của ca ca ngồi vững, cùng ca ca đánh xe ngựa, vừa chơi còn vừa ngửa đầu mép ca ca ca ca, hôm nay tráng tráng dẫn theo mấy tiểu hài định kẹo hồ lô của muội. Mắt Mễ Tiểu Bảo vẫn nhìn phía trước, nhạt giọng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó hắn còn định vén mũ của muội lên, nương đã nói, muội ở bên ngoài không được vén mũ lên cho người ta nhìn thấy mặt muội, cho nên muội tức giận ghê. Mễ Tiểu Bảo hỏi, vậy muội đánh bọn nó sao? Đánh, Thần Hy gật gật đầu. Muội đánh ngã tất cả bọn họ, nhưng mà muội không đánh mạnh, muội chỉ dùng chút xíu khí lực thôi, chỉ tại bọn họ quá yếu, nhẹ nhàng đẩy một cái liền ngã, còn khóc nữa. Mễ Tiểu Bảo có kết luận, tại bọn nó quá yếu. Thần Hy tán thành, đúng, quá yếu. Mễ Vị, ai có thể chống lại cú đẩy nhẹ nhàng của đại lực sĩ ngươi chứ? Nói đến đây, gương mặt con bé bỗng như sụ xuống, giọng nói cũng buồn thiu. Nhưng mà muội đã thương bọn họ, nương tức giận còn phải bồi thường tiền cho người ta trong lời nói, đối với việc bồi thường rất là đau đớn. Mễ Tiểu Bảo an ủi vỗ vỗ đầu nhỏ của nó. Không sao cả, muội cố gắng luyện thật giỏi thuật điểm huyệt mà ca ca dạy muội, lần sau bọn nó lại chọc muội, muội liền điểm huyệt bọn nó, làm cho bọn họ động đậy không được, gấp đến tè ra quần luôn. Dạ được ca ca, muội nhớ kỹ, về sau muội sẽ không đánh bọn họ nữa, bọn họ quá yếu, đánh còn phải bồi tiền, nương kiếm tiền rất vất vả, muội không thể lại lãng phí tiền. Mễ Vị, hai cái đứa hài tử này hình như phải được giáo dục tư tưởng lại một chút đúng không nhỉ? Trở về phủ, Hiên Viên Tố dẫn theo Mễ Tiểu Bảo cùng Thần Hy đi luyện võ tràng luyện công, trước đó chỉ có Mễ Tiểu Bảo một mình thụ huấn, nhưng từ khi Thần Hy biết nói chuyện biết đi, liền tự mình bước cái chân ngắn ngủn còn chưa đi vững chạy đến luyện võ tràng, có giữ nó lại thế nào cũng không muốn rời đi, Hiên Viên Tố liền tính luôn Thần Hy vào tự mình huấn luyện võ vỡ lòng cho con bé em mờ. Mễ Vị vốn đang do dự có nên để Thần Hy học võ hay không, vốn bản thân con bé đã có sức lực đến như vậy, nếu còn cho đi học võ có thể lực sát thương quá mạnh rồi hay không. Kết quả chuyện này không phải nàng muốn ngăn là ngăn được, con bé này cũng giống y như cha cùng ca ca nó, đối với võ học có yêu thích cùng cố chấp dị thường, vừa biết đi liền dựa vào luyện võ. Chàng nhìn cha cùng ca ca luyện võ, nâng má ngồi một bên nhìn, miễn bàn có bao nhiêu nghiêm túc, có dỗ nó thế nào cũng không đi, thậm chí còn thừa dịp người lớn không chú ý vụng trộm đến sờ đao sờ kiếm. Có thể nói, trong cuộc đời mới bắt đầu của con bé, luyện võ là có thể so sánh ngang bằng với mỹ thực, hai bên đều yêu thích bằng nhau. Nhìn thấy con bé như vậy, Mễ Vị liền không đành lòng ngăn cản nó luyện võ. Xem ra đã định trước nhà bọn họ chỉ có một mình nàng là cô gái yếu đuối rồi. Ngoại truyện 4, sinh nhật của Hiên Viên Thần Hy là ngày cuối cùng trong năm, cũng chính là ngày 30 Tết, cùng một ngày sinh nhật với Hiên Viên Tố, không thể không nói không hổ là hai cha con. Hàng năm, ngày 30 Tết trong thiên cung đều sẽ thiết đãi cung yến, các thượng quan tứ phẩm trở lên phải cùng gia quyến vào cung tham yến. Hiên Viên Tố thân là đại tư mã nhất phẩm của đại ngụy, tất nhiên phải mang thê nhi tiến cung ngay ngày này. Cho nên mỗi đến ngày 30 hàng năm, Mễ Vị đều sẽ dậy thật sớm, tự mình vào phòng bếp làm hai cái bánh sinh nhật cho hai cha con em, sau đó lại làm một phần mì trường thọ chúc mừng sinh nhật của hai cha con nhà nàng. Ngày 39 năm nay là sinh nhật Hiên Viên Thần Hy được 3 tuổi, cũng là sinh nhật 30 tuổi của Hiên Viên Tố. Mễ Vị như bình thường vẫn sáng sớm rời giường làm bánh ngọt, sau đó tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn tràn đầy, người một nhà ngồi vây quanh cùng một chỗ ăn món Mễ Vị làm, không khí vô cùng ấm áp. Trên bàn cơm, mọi người sôi nổi lấy ra lễ vật đưa cho con bé, lão phu nhân đưa một cái mặt dây chuyền bằng ngọc thượng đẳng, bà còn đặc biệt tìm đại sư Đức Cao Vọng Trọng để cầu phúc, khẩn cầu trời đất phù hộ Thần Hy bình an. Con bé vui sướng nhận lấy, đeo lên trên cổ mình, nhón chân lên hôn lão phu nhân một ngụm, ngọt ngào cười sán lạn mà nói, tạ ơn nãi nãi, Thần Hy yêu người lắm. Lão phu nhân bị dỗ đến không tìm không ra nam bắc gì. Vô Khiêm Hòa thì lại tặng cho Thần Hy một bộ sách vỡ lòng cho chính tay hắn viết, bộ sách này nếu là ở bên ngoài khẳng định là ngàn vàng khó cầu, nhưng đưa tới tay Thần Hy lại làm cho con bé nhăn nhúm cả mặt, bĩu môi đáng thương nhưng vẫn ỉu xìu kêu một câu đa tạ dượng, làm cho Vô Khiêm Hòa chợt cảm thấy tội lỗi, nghi ngờ có phải mình tặng sai rồi hay không, có nên lấy lại rồi tặng một phần quà khác qua không nhỉ. Mễ Vị thò tay nhận lấy sách. Tỷ phu người đừng để ý nó, con bé này vốn là không muốn đọc sách, nó cũng giống y như ca ca nó khi còn nhỏ. Không yêu học tập, về sau còn phải phiền tỷ phu tốn lưu ý nhiều hơn, đừng bị nó lừa dối qua mặt. Mễ Tiểu Bảo khó hiểu nằm không cũng dính đạn. Hiên Viên Thần Hy méo miệng, đành phải sống không còn gì luyến tiếc mà nhận món quà đến từ Dượng Yêu. A Phúc tặng cho Thần Hy một hộp thuốc trị thương do chính nó nghiên cứu bảo chế ra, thật thích hợp cho Thần Hy thường xuyên luyện võ bị thương, mà ca ca ruột là Mễ Tiểu Bảo này lại tặng một quyền quyền phổ cho muội muội, thật rất hợp với sở thích của Thần Hy, làm con bé cười hề hề nhận lấy. Cô Hiên Viên ý vậy mà lại ra tay lớn, tặng cho con bé hẳn một cái roi nhỏ tinh xảo. Cái roi này là tìm người chuyên môn tạo ra, vật liệu chế tác là thép tinh cương cực kỳ hiếm thấy, khắp thiên hà cũng không có mấy khối. Loại thép tinh cương này rất dẻo, độ bền lại cao, lực sát thương cũng lớn, nghe nói một roi xuống có thể đánh nát một tảng đá lớn, ngay cả sắt thép cũng có thể bị đánh đến biến hình, bình thường có thể cuốn quanh hông thành thắt lưng, khi dùng cứ rút ra là được, cực kỳ thuận tiện. Hoa Thần Hy nhìn đến thẳng mắt, cơm cũng không ăn, cầm roi chạy tới trong viện, tay vung liền quất roi ra ngoài. Bà một tiếng quất vào hòn núi giả trong viện, nháy mắt núi giả sụp đổ, lớp đá cứng rắn bị thức mất một nửa, một tòa núi giả sừng sững lại bị biến thành đống đá, làm cho trên sân thành một đống hỗn độn. Roi ta thật là lợi hại, A Thần Hy còn chưa ý thức được mình gây họa còn đang lanh mồm lanh miệng hô to gọi nhỏ. Hiên Viên Thần Hy. Mễ Vị nổi giận gầm lên một tiếng, đi lên liền bắt lấy con nhóc hung hăng này, đánh vào trên mông nó một trận. Ai cho con tùy tiện hủy hoại đồ đạc trong nhà, mấy thứ này không phải là tiền sao? Hoa hoa nương, con sai rồi, đau quá a, phụ thân ca ca cứu mạng a, nãi nãi cứu mạng a, cô cứu mạng, đầy sân đều là tiếng khóc la bi thảm của Hiên Viên Thần Hy, nhưng người trong nhà chưa từng dám khuyên can khi Mễ Vị giáo dục hài tử, cho nên ngày sinh nhật này, Hiên Viên Thần Hy bị đánh một trận rất thảm, cuối cùng cũng khóc lóc lên xe ngựa một đường từ trong nhà khóc đến hoàng cung. Trong xe ngựa tiểu nha đầu còn ủ rũ ỉu xìu tựa vào trong lòng ngực ca ca, thỉnh thoảng nức nở một tiếng, khi nức nở còn vụng trộm liếc mẫu thân mình một chút, thấy nương còn chưa đến ôm mình, liền vừa thương tâm nức nở thêm một tiếng. Mắt thấy sắp tới hoàng cung, Mễ Vị rốt cuộc không lạnh mặt nữa, mở rộng hai tay về phía con bé. Biết sai rồi chưa? Con bé lập tức nhanh chóng vùi đầu vào trong ngực nàng, đáng thương nhận sai, biết sai rồi, Thần Hy về sau không bao giờ làm hư đồ đạc trong nhà, nương đừng tức giận. Mễ Vị dùng khăn lau lau nước mắt cho nó, lại đút nó uống chút nước, lúc này mới hôn hôn trán nó nói cho con học võ công, cho con vũ khí, là để cho con khi nào bản thân và người khác gặp nguy hiểm có thể bảo vệ mình, bảo hộ người khác, chứ không phải để con tùy tâm sở dục thương tổn người khác về sau nếu không phải tình huống bức bách, không thể cầm cái roi này ra đả thương người, biết chưa? Thần Hy nghiêm túc gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Đến cửa hoàng cung, xe ngựa không thể đi tiếp vào, Mễ Vị đội mũ rèm lên cho Thần Hy xong, xác định gương mặt nhỏ nhắn của con bé đều bị che khuất mới ôm nó xuống xe ngựa, người một nhà đi bộ vào hoàng cung, nam tử thì đến Thái Cực Điện yến ẩm, mà nữ quyến cùng hài tử thì tham dự chiêu đãi của quý phi ở đỉnh giữa hồ trong hậu hoa viên. Các nữ quyến ngồi cùng một chỗ nói chút lời xã giao, nói thật không được vài câu, Mễ Vị không thích nói chuyện với các nàng, mấy người này đều là nhân tinh, một câu phải hiểu cong hiểu quẹo mấy đường, nghe đến tâm mệt. Bất quá cho dù Mễ Vị không thích nói, nhưng với thân phận Tư Mã phu nhân của nàng, cũng có nhiều người chủ động tìm nàng nói, cả đám xúm nhau khen nhi nữ nàng, khen nàng trù nghệ tốt, khen tiệm cơm thật mỹ vị vân vân, nhưng thật ra trong lòng Mễ Vị biết rõ ràng, những người này ở sau lưng rất chướng mắt nàng, cảm thấy nàng xuất đầu lộ diện làm thân phận thấp không chịu nổi, còn có không ít người muốn đem nữ nhi trong nhà đưa cho Hiên Viên Tố làm thiếp nha. Thần Hy nghe những lời này rất không kiên nhẫn, cũng không thích cùng mấy phu nhân thích giả vờ giả vịt này ở chung một chỗ, liền năn nỉ Mễ Vị muốn đi tìm Bảo Châu thì chơi, Mễ Vị cũng rất thích Bảo Châu, ở chỗ Bảo Châu càng làm nàng yên tâm, liền bảo nha hoàn đưa con bé đi. Thần Hy lập tức giống như con chim nhỏ vui vẻ thoát khỏi lồng bay đi. Nhưng mới đi đến nửa đường, Thần Hy lại nghe được một loạt tiếng đánh chửi từ sau hòn núi giả truyền đến, Thần Hy dừng bước lại, giả ý bảo nha hoàn đi theo đừng lên tiếng, xoay người đi về hướng phía sau ngọn núi giả kia. Sau đó liền thấy rất nhiều nam hài tử đang vây quanh đánh một nam hài khác, đứa bé nằm trên đất che đầu cuộn tròn thân mình, bị đánh nhưng lại không kêu lên một tiếng, tựa hồ như không có cảm giác gì, tiếng từng nắm tay đánh lên người nghe thình thịch đến phát đau. Thần Hy cảm thấy bọn họ đây là lấy nhiều hiếp ít, không phải quân tử, nên lập tức hét lớn một tiếng, dừng tay. Một tiếng này thành công đưa tới sự chú ý của mọi người, cả đám nhóc quay đầu nhìn về phía con bé, thấy chỉ là một đứa bé gái không biết lớn bao nhiêu, liền mặt lộ vẻ khinh thường, nam hài cầm đầu không nhịn được nói, ở đâu ra con bé xen vào việc của người khác, cút nhanh lên, không thì ngay cả người ta cùng đánh. Thần Hy cong eo nói, các ngươi nhiều người như vậy đánh có một mình người ta, không biết xấu hổ. Muốn đánh các ngươi đơn đả độc đấu đi, lấy nhiều đánh ít, bản lĩnh gì chứ? Ngươi nói cái gì? Nam hài cầm đầu trợn mắt trừng trừng. Con nhà đầu thối, biết cái gì? Đây là tạp chủng của địch quốc ngươi vậy mà nói chuyện binh vực tạp chủng của địch quốc ngươi không phải đại người ngụy. Thần Hy không hiểu cái gì là tạp chủng địch quốc, nàng chỉ biết là lấy nhiều đánh ít là không đúng, liền nói các ngươi vừa lớn vừa béo như vậy, hắn thì vừa nhỏ vừa gầy thế kia, các ngươi còn nhiều người súng lại đánh một mình hắn, các ngươi đúng là xấu hổ. Còn không dùng tay ta liền đánh các ngươi á, ngươi hả, ngươi còn đánh được đám chúng ta. Đám nam hài tử bị lời này làm cho ngạc nhiên, nâng bụng cười ha ha, thậm chí còn có một nam hài đi tới kéo lấy bím tóc của Thần Hy dùng sức kéo. Ngươi đánh thử cho ta xem đi, ta xem ngươi có bản lãnh gì, ha ha ha. Bím tóc bị kéo rất đau, Thần Hy tức giận, nghĩ đến đây coi như là người khác chủ động bắt nạt mình, vậy chính mình đánh lại liền không tính bắt nạt người, cho nên giơ một chân đá ra, trực tiếp đá cho nam hài kia bay thẳng ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất vài vòng mới ngừng, sau đó rú lên kêu thảm thiết. Những người khác bị biến cố này làm kinh ngạc đến ngây người, nhìn nhìn Thần Hy lại nhìn nhìn nam hài nằm lăn trên mặt đất, cả đám như là thấy quỷ. Nam hài bị đá lăn trên đất thấy bọn họ còn sững sờ cả giận nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, các ngươi cùng tiến lên, bắt lấy con nha đầu thối kia cho ta. Mấy nam hài còn lại hai mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không tin một tiểu cô nương bé như hạt đậu như thế có thể đánh thắng cả bọn nhiều người như vậy, đồng loạt xông tới chuẩn bị dạy bảo giáo huấn cho con nha đầu thối không biết trời cao đất rộng này. Kết quả một lát sau, cả đám ban hài tử vừa mới còn diễu võ dương oai đều nằm trên mặt đất kêu rên, không biết bao nhiêu bi thảm. Thần Hy phủi phủi tay, đi đến bên cạnh tiểu nam hài đang co giúp người nằm trên đất, vươn bàn tay trắng nõn mềm mại của mình ra nói, ngươi không phải sợ ta đã đánh cho bọn họ ngã lăn rồi, ta kéo ngươi đứng lên. Nam hài khẽ ngẩng đầu, Thần Hy lúc này mới nhìn thấy diện mạo người này, nhất thời ngây ngần cả người, lẩm bẩm nói, tiểu ca ca, ngươi thật là đẹp mắt, cũng chỉ kém hơn so với Thần Hy một chút xíu thôi à. Động tác của nam hài nằm trên mặt đất chợt cứng đờ, đầu lại cúi thấp xuống. Thần Hy dứt khoát giữ chặt tay thằng bé, kéo nó từ mặt đất dậy, sau đó phủi phủi bụi trên người giùm nó, hỏi, vì sao bọn họ lại đánh ngươi vậy? Nam hài từ cúi đầu không nói lời nào, cũng không để người ta thấy rõ vẻ mặt. thấy nó không muốn nói, Thần Hy cho rằng nó là quá khổ sở mới không muốn nói, có lòng muốn an ủi một chút liền lấy trong túi mình ra hai khối bánh điểm tâm đưa cho thằng bé. Ngươi có đói bụng không? Ta mời ngươi ăn điểm tâm nha, đây là nương ta tự làm, ăn ngon lắm. Nam Hải không đưa tay ra nhận, bộ dáng cự tuyệt người ngoài thật rõ ràng. Thần Hy thở dài một hơi như kiểu của người lớn, đành phải cất điểm tâm lại, sau đó khoát tay một cái nói, tiểu ca ca, hẹn gặp lại nha, ta phải đi đây. Tiểu Nam Hải không lên tiếng, thẳng đến khi Thần Hy đi xa mới quay đầu nhìn thoáng qua. Đi thật xa, Thần Hy mới hỏi nha hoàn bên cạnh, cái tiểu ca ca vừa mới rồi ngươi có biết là ai không? Nha hoàn tất nhiên là biết, hồi đáp, vị kia là chất tử của Liêu Quốc, bởi vì trước kia Liêu Quốc chiếm lãnh thổ Đại Ngụy chúng ta, cho nên các hoàng tử cùng các thiếu gia đều không thích hắn, hay bắt nạt hắn. Thần Hy nghi hoặc, chất tử là cái gì? Nha hoàn nghĩ nghĩ, dùng lời nói đơn giản nhất để giải thích, chính là hài tử mà hoàng đế Liêu Quốc hoàng đế từ bỏ, đưa tới bên này để làm con tin, không cho hắn về nhà. Cha mẹ không cần hắn nữa, còn không cho về nhà, Thần Hy cảm thấy cái tiểu ca ca kia thật đáng thương nha, lại nghĩ đến dáng vẻ tiểu ca ca gầy teo, liền hỏi, trong cung không ai cho hắn đồ ăn sao? Chỉ có hài tử ăn không đủ no mới gầy như vậy. Nha hoàn thấp giọng nói, chắc là vậy. Một chất tử của địch quốc thì làm thế nào có thể trông chờ được ăn ngon ngủ tốt chứ? Thần Hy không nói, nghĩ thầm đợi khi nào gặp lại phải cho tiểu ca ca cha mẹ không cần kia thêm nhiều đồ ăn mới được, để hắn không đói bụng nữa. Chờ đến khi đến Minh Châu điện của trưởng công chúa Bảo Châu nhìn đến Thần Hy đến, vô cùng cao hứng, trực tiếp ôm con bé dậy hôn một cái. Thần Hy, tỷ tỷ rất nhớ ngươi nha. Thần Hy cũng hôn lại Bảo Châu một ngụm. Thần Hy cũng nhớ Bảo Châu tỷ tỷ lắm nha. Bảo Châu buông Thần Hy xuống, kéo con bé lên trên giường, chỉ cho nó đồ ăn. Đây là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi đó, đều ăn rất ngon. Nhìn thấy một bàn ăn, đôi mắt Thần Hy lập tức liền sáng, bổ nhào vào trên giường liền vung đũa ngấu nghiến lên, ăn ăn lại nghĩ đến tiểu ca ca vừa rồi, dứt khoát trực tiếp cầm lấy túi tùy thân nhỏ của mình, lấy mỗi thứ trên bàn một ít bỏ vào bên trong, nhét đến khi không còn nhét được mới dừng tay. Bảo Châu không rõ ràng cho lắm, hỏi con bé đang làm gì. Thần Hy nói, trên đường đến đây ta gặp một tiểu ca ca thật đáng thương, hắn không chỉ bị khi dễ còn không có cơm ăn, ta muốn cho hắn một chút đồ ăn ngon. Bảo Châu cho rằng con bé là gặp được tiểu thái giám đáng thương nào đó, cũng không hỏi nhiều, còn bảo người mang một hộp đồ ăn lại, để lấy thêm chút đồ ăn cho Thần Hy mang đi. Thần Hy ăn uống no đủ xong liền ôm đồ ăn đi, dưới sự hướng dẫn của nha hoàn, đi hết 7-8 chỗ quẹo trong hoàng cung mới tới được một chỗ hoang vu hẻo lánh, nhìn thấy cái phòng ở rách nát trước mắt, Thần Hy càng thêm tội nghiệp cái tiểu ca ca này. Mà bên trong phòng cũng không tốt hơn so với bên ngoài bao nhiêu, ngoại trừ một cái giường chỉ có một cái bàn hai cái ghế, bàn ghế này cũng vô cùng cũ nát tựa hồ như có thể rụng rời bất cứ lúc nào. Thần Hy nhìn thấy cái tiểu ca ca kia đang an vị trên một cái ghế cũ rách mà xem xét vết thương trên chân của mình, trên đùi hắn là xanh xanh tím tím, tổn thương rất nặng, nhất định là do mới vừa rồi bị đám người kia đánh. Tiểu ca ca, Thần Hy chạy tới, lo lắng nhìn chân hắn, chân của ngươi có phải đau quá hay không? Tiếu Trừ Phong nhìn thấy Thần Hy kinh ngạc lóe lên, một giây sau mày liền nhíu lại, trong mắt xuất hiện phòng bị nồng đậm. Ngươi tới làm gì? Thần Hy mang đồ ăn ra bỏ lên trên bàn, để tràn đầy một bàn. Ta mang cho ngươi đồ ăn nè, mấy thứ này ta đã ăn thử rồi, ngon lắm. Tiếu Trừ Phong cự tuyệt nói, ta không cần, ngươi mang đồ vật của ngươi đi đi. Vậy ta đi đây, gặp lại Thần Hy nhìn ra cái tiểu ca ca này không chào đón mình, tuy rằng không mấy vui vẻ, nhưng vẫn hiểu chuyện đứng lên rời đi, nhưng đồ ăn kia thì vẫn để nguyên đấy, con bé muốn để chút đồ ăn lại cho vị tiểu ca ca đáng thương nhưng tính tình không tốt lắm này ăn. Đợi đến khi Thần Hy đi xa, Tiếu Trừ Phong mới đưa ánh mắt chuyển qua đám đồ ăn đầy bàn kia, mùi hương mê người khiến bụng nó không khống chế phát ra tiếng ủng ục ục, tiếng này nhắc nhở nó đã lâu chưa ăn cơm. Do dự một lát nó vẫn đưa tay ra, lấy một khối bánh ngọt ăn vào. Bánh ngọt này thật ngọt, vị ngọt mà nó chưa từng được hưởng qua lần nào. Cách đó không xa Thần Hy len lén nấp thấy một màn như vậy, che miệng vụng trộm nở nụ cười. Nó biết ngay mà cái tiểu ca ca này khẳng định muốn ăn, nhưng lại giống như nương nói cái gì chết sĩ diện khổ thân gì đó. Ngoại truyện năm. Trong nội bộ các thế gia kinh thành có một bảng xếp hạng ghi lại rất nhiều thông tin của các công tử cùng quý nữ kinh thành, bảng này cũng là một trong những căn cứ trọng yếu để các phu nhân thế gia lựa con dâu chọn rể. Trong một trà lâu có tiếng ở kinh thành, tiên sinh kể chuyện ngồi ngay ngắn sau án trà nói chuyện kinh thành, chung quanh là một đống người vừa uống trà vừa nghe chuyện thật ngon lành. Theo như trên bảng ghi lại, đệ nhất mỹ nữ kinh thành là đích tam tiểu thư Mạc Như Ngọc của phủ tể tướng, nàng ấy xinh đẹp như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, làm cho người ta vừa thấy liền quên cả đường về. đệ nhất tài nữ kinh thành là Ngũ tiểu thư Lâm Nguyệt Như của phủ Hàn Lâm, từ nhỏ đã theo gia gia mình là sư phó của hoàng đế để học tập, tài trí hơn người, học thức còn tốt hơn đại đa số nam tử, chính là văn khúc tinh quân bản nữ hạ phàm. Còn đệ nhất quý công tử kinh thành thì là công tử duy nhất của phủ Tư Mã, Hiên Viên Kỳ. Hai phụ tử đại Tư Mã tay cầm binh quyền, quyền thế ngập trời, mà còn được hoàng đế tín nhiệm trọng dụng, hoàn toàn xứng đáng là dưới một người trên vạn người, lại là người thừa kế duy nhất của phủ Tư Mã. Bản thân Hiên Viên Kỳ càng là thiên chi kiêu tử, chiến công hiền hách, tuổi còn trẻ liền lập xuống vô số công lao hãn mã, là đối tượng trong tim của đại đa số quý nữ thế gia, bởi vậy cửa phủ của ba người này đều sắp bị bà mối đạp hư rồi. Trong một góc hẻo lánh của trà lâu, hai cô nương mang khăn che mặt lặng lẽ nghe, nghe đến chỗ này, một cô nương trong số đó nhỏ giọng nói với một cô nương khác: cái tiên sinh kể chuyện này nếu gặp qua dung mạo của thần hy ngươi, phòng chừng sẽ không dám ngượng ngùng nói mặc như ngọc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, bộ dáng mặc như ngọc kia so với ngươi tính là cái gì chứ? Hiên Viên Thần Hy đang ăn điểm tâm ngon lành, không thèm để ý nói: ai nha, bộ dáng có đẹp cũng không thể ăn, dành cái này làm gì, Bảo Châu tỷ tỷ nếm thử cái bánh ngọt này đi, thật không tồi nha, bất quá vẫn kém hơn nương ta làm, trở về ta nói nương ta làm cho ta ăn. Bảo Châu bất đắc dĩ thở dài, đối với cái đồ tham ăn này thật không còn lời nào để nói. Lúc này tiên sinh kể chuyện vậy mà dẫn đề tài lên tới trên người Thần Hy. Hắn vỗ tay lên trên cái bàn gỗ một cái, nói xong: các công tử tiểu thư được hoan nghênh nhất, chúng ta lại nói đến những ai không được hoan nghênh đi. Nếu muốn nói tới cô nương mà thế gia công tử không ai muốn cưới nhất, vậy thì không phải nói đến đích tiểu thư duy nhất của phủ Tư Mã, Hiên Viên Thần. Vị Hiên Viên tiểu thư này chính là muội muội cùng cha cùng mẹ với đệ nhất quý công tử Hiên Viên Kỳ, nhưng thanh danh của hai huynh muội lại hoàn toàn tương phản. Hiên Viên tiểu thư từ 13 tuổi có thể nghị thân đến bây giờ đã 18 tuổi, đến nay chưa có người hỏi thăm. Về phần vì sao vị tiểu thư này lại trở thành sự tồn lại mà thế gia công tử đều tránh né, thì có 3 nguyên nhân. Đầu tiên, Hiên Viên tiểu thư chưa bao giờ lấy diện mạo thật của mình ra gặp người, đi ra ngoài liền che khăn che mặt, che khuôn mặt mình lại kín mít, người khác hoàn toàn không biết nàng ta lớn lên trông như thế nào, lời đồn nói Hiên Viên tiểu thư là nữ vô diệm, đồn đãi có thật hay không thì không biết được rồi. Nói tới đây, nhóm khách nghe chuyện liền hứng thú, có người chen miệng nói, 10 phần là thật sự, nếu như diện mạo xinh đẹp có ai đem che không dám gặp người đâu, nhất định là vì lớn lên xấu cho nên mới như vậy a, nhưng mà cũng thật kỳ quái, ca ca thì anh Tuấn, sao muội muội ruột lại xấu xí như vậy chứ? Tiên sinh kể chuyện không trả lời câu này, mà nói tiếp: Hiên Viên tiểu thư thừa kế sức mạnh vô thường của nhà Hiên Viên gia, cũng giống như kỳ phụ cùng ca ca, từ khi sinh ra đã có một thân sức mạnh kinh khủng. Các tiểu thư khuê các khác đều là yếu đuối ôn nhu như nước, nhưng Hiên Viên tiểu thư thì là mạnh mẽ như trâu, có thể nhổ núi rời non, một đấm thôi là làm người bị đánh bay. Dọa người nhất là nàng còn vắt theo một cái roi bên hông, một roi quất ra có thể quất bay luôn cả cái đỉnh. Bên cạnh nàng còn có một con chó hung hăng gọi là Tiếu Tiếu, cực kỳ thông linh tính, chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng, nó sẽ nhào lên cắn người, há miệng là có thể làm người sợ tới mức tâm can run thẳng. Có người không tin, nghi ngờ nói, một nữ hài tử sao có thể lợi hại như vậy, quá khoa trương rồi. Bên cạnh có một nhân sĩ người kinh thành nhỏ giọng nói, tiên sinh kể chuyện thật không phải khoa trương đâu, ta đã nói với ngươi rồi, ta từng thấy tận mắt một màn Hiên Viên tiểu thư đánh người. Từng có mấy thế gia công tử muốn trêu cợt nàng, nghĩ thừa dịp nàng không chú ý lén dỡ mũ nàng xuống, nhìn xem nàng đến cùng có bao nhiêu xấu, kết quả bị con chó kia đuổi theo chạy mấy vòng quanh kinh thành, còn có nửa cái mạng, cuối cùng còn bị Hiên Viên tiểu thư bắt được, đánh đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra, đánh xong còn dùng roi treo trên cửa thành cả đêm. Sau đó nghe nói mấy công tử này trọn vẹn ở nhà nằm vài tháng mới có thể xuống giường, về sau gặp lại Hiên Viên tiểu thư đều theo bản năng run rẩy. Người bên cạnh nghe đến trợn mắt há hốc mồm, tiên sinh kể chuyện nói tiếp: Hiên Viên tiểu thư nha, không chỉ có sức khỏe như trâu, mà nàng còn có đặc điểm, đó chính là đặc biệt ăn nhiều, một bữa có thể ăn một nồi lớn, lượng cơm ăn còn phải nhiều hơn 3 người nam nhân ăn. Nghe nói Hiên Viên phủ ăn cơm đều là dùng chậu rửa mặt ăn cơm. Bên cạnh lập tức có người sợ hãi, than thở, ông trời ơi, đây còn không phải là thùng cơm sao, may mà Hiên Viên phủ có tiền, bằng không làm sao có thể nuôi nổi một cô nương như vậy. Nữ tử thế thì ai dám lấy về nhà, lỡ cưới về nhà chẳng phải bị nàng ăn cho nghèo luôn sao? Nuôi không nổi, nuôi không nổi. Coi như nuôi nổi cũng không dám nuôi, người thì xấu, lại hung hãn như vậy, hơn nữa còn ăn nhiều nữa, nữ tử như vậy ai dám lấy? Trừ phi đầu óc bị cửa kẹp, cô nương như vậy khẳng định sẽ kẹt trong nhà mà thôi, đời này đã định trước không ai thèm lấy. Mấy người đó nói hiu nói vượn cái gì? Nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ, Bảo Châu tức giận, vỗ bàn liền muốn tìm đám người này tính sổ, lại bị Thần Hy kéo lại, trực tiếp kéo luôn ra bên ngoài. Có gì phải tức giận, ngoại trừ nói diện mạo ta xấu, mấy cái khác nói không sai mà. Ta chính là sức lực vô cùng lớn, lại ăn được nhiều nha, nương ta còn thường thường nói ta là thùng cơm đây, ta cũng quen rồi, thùng cơm thì thùng cơm thôi, ăn no là được, ta cảm thấy thùng cơm còn rất khả ái mà. Bảo Châu nghĩ một chút vẫn rất tức giận, nhưng bọn hắn nói ngươi không ai thèm lấy, ngươi sao có thể không ai thèm lấy chứ? Thần Hy lại càng không để ý ai nha, cả cho người ta làm cái gì, cha mẹ còn có ca ca ta đều nói muốn nuôi ta một đời mà, bọn họ ước gì ta ở nhà làm gái lỡ thì kìa, có người nhà sủng ái, tự do tự tại biết bao nhiêu, gả đến nhà người ta chịu đựng sắc mặt người ta hay làm gì cô cùng nãi nãi ta còn buông lời rồi, hai người nói không nỡ gả ta ra ngoài, phải gả cũng phải kén bát rể thôi. Bát rể Bảo Châu im lặng, bất qua câu này đích xác giống một câu người hiên viên gia nói ra, nhưng nếu quả thật muốn chiêu người ở rể, nàng cũng lo lắng Thần Hy có thể gả được hay không. Bởi vì phàm là nam nhân tốt có chút tâm huyết cốt khí, không có ai nguyện đi ở rể cho người, không thì tuyệt đối sẽ bị người khắp thiên hạ cười nhạo chết, người một nhà cũng đừng nghĩ ngẩng đầu trong kinh thành, vậy ai nguyện ý chứ. Chẳng lẽ Thần Hy đời này thật muốn làm gái lỡ thì... Nhưng mà ý niệm này vừa lóe lên, nha hoàn hiên viên phủ liền thở hồng hộc chạy tới kéo Thần Hy nói tiểu thư ta rốt cuộc tìm được người rồi, người mau trở về đi thôi, trong phủ có người đến cầu thân. Cầu thân mắt hiên viên Thần Hy nhìn thẳng Bảo Châu, chớp chớp mắt hỏi là có người muốn cầu thân với ca ca ta nữa sao? Bảo Châu biến sắc, nha hoàn dậm chân một cái. Ai nha tiểu thư, làm gì có ai đi cầu thân với nam nhân, đương nhiên là có người cầu thân với tiểu thư rồi, người mau trở về xem một chút đi. Hiên viên Thần Hy sửng sốt trong mắt tràn đầy không thể tin, nàng không tin có người dám cưới nàng. Bất quá Bảo Châu thì vui vẻ, vội vàng lôi kéo Thần Hy chạy về trong phủ, muốn nhìn một chút xem a có mắt biết nhìn người mà đi cầu thân với Thần Hy. Mãi đến khi chạy trở về hiên viên phủ, hai người mới biết được người đến cầu thân là ai, vậy mà là vị chất từ ngày nào của Liêu Quốc, sau này chính là tân đế của Liêu Quốc Tiếu Trữ Phong. Nói đến Tiếu Trữ Phong người này, không thể không nói hắn thật sự là truyền kỳ. 5 tuổi bị đưa tới Đại Ngụy làm chất tử cơ bản tương đương với việc bị hoàng thất Liêu Quốc từ bỏ, sống tại Đại Ngụy không bằng cả một con kiến. Nhưng hắn lại dựa vào bản lĩnh của mình, năm 18 tuổi giết về Liêu Quốc, 20 tuổi bức vua thượng vị, thành công đăng đỉnh lên ngôi vị hoàng đế, sau đó nên giết thì giết, nên bỏ tù thì bỏ tù, thủ đoạn thiết huyết đến làm người ta giận sôi. 2 năm đó Liêu Quốc có thể nói là máu chảy thành sông, nhưng lại làm cho không ai dám không phục. Nhưng người này sau khi đăng lên ngôi vị hoàng đế thủ lại làm một chuyện làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Ngay thời điểm hắn nhận hết vạn nhân kính ngưỡng, vậy mà tự động nhường chỗ cho người khác, ngôi vị hoàng đế thật vất vả mới cướp lại được cũng nói không cần là không cần. Rất nhiều người cảm thấy hắn là kẻ điên, hơn nữa điên không nhẹ, cũng có người cảm thấy đầu óc hắn có bệnh. Mà giờ khắc này cái người điên cùng đầu óc có bệnh này vậy mà về tới Đại Ngụy, còn công nhiên cầu hôn nữ nhi xấu như vô diệm hiên viên Thần Hy của Đại Tư Mã. Tin tức này không chỉ làm người kinh thành nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả người hiên viên gia đều rất khiếp sợ, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hiên viên Thần Hy, muốn hỏi một chút đây là có chuyện gì. Hiên viên Thần Hy còn ngơ ngác hơn cả bọn hắn. Mọi người đừng nhìn con nha, nhìn con làm gì? Mễ vị hỏi con có quen biết Tiếu Trữ Phong sao? Thần Hy gật gật đầu, biết chứ, từ 3 tuổi đã quen biết. 3 tuổi, mễ vị bị hoảng sợ. Sao con lại biết hắn nàng làm nương như thế nào mà chuyện này cũng không biết. Chính là lúc 3 tuổi đi hoàng cung, nhìn thấy hắn bị một đám người bắt nạt liền thuận tay cứu hắn, sau đó nhìn thấy hắn gầy không còn một miếng thịt quá khó coi, liền cho hắn chút đồ ăn. Mễ vị theo trực giác khẳng định không chỉ có bao nhiêu đấy chuyện. Sau đó thì sao? Sau đó cũng không có cái gì, chẳng qua mỗi lần tiến cung đều sẽ tiện thể mang cho hắn chút điểm ăn, giúp hắn đánh người bắt nạt hắn thôi. Hiên viên Thần Hy nói xong, hoang mang gãi gãi đầu. Nhưng con cùng hắn cũng không tính rất quen thuộc đâu, hắn cũng giống y hệt như phụ thân cùng ca ca, suốt ngày im lặng không nói năng gì, hơn nữa còn rất hung dữ, mỗi lần gặp cũng không nói chuyện với con cảm giác hắn không quá thích con, sau này hắn trở về Liêu Quốc con cũng chưa từng gặp lại hắn. Mễ vị chừng nàng một chút, nếu theo như con nói là hai người không quen, hắn không thích con, vậy hắn tới cầu cái gì thân? Thần Hy lắc đầu, hoang mang cực kỳ, con không biết mà có thể hắn điên rồi, mọi người không phải đều nói hắn là người điên sao. Chớ con nói nhảm, mễ vị thở dài, Tiếu Trữ Phong có thể từ một chất tử bị từ bỏ mà giết ngược về, đoạt lại hoàng quyền, có thể thấy được người này tuyệt đối không phải vật trong ao, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cái chuyện đầu óc điên đoàn mạch gì, cho nên việc cầu hôn hôm nay tuyệt đối không phải vui đùa. Nương người hỏi nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp kêu người đánh đuổi ra là được. Hiên Viên Kỳ từ lúc nghe nói có người muốn cầu hôn muội muội mình, sắc mặt liền xú không chịu nổi, mà mặt cũng xú không kém chính là Hiên Viên Tố đang không nói một lời. Hai cha con hiện tại dự đoán đều đang muốn tự mình ra ngoài đánh người. Không cho hai người làm bậy nha, nghe ta Mễ Vị đẩy hai nam nhân khó chịu này đi ra ngoài, chỉ để lại Hiên Viên Ý cùng lão phu nhân, sau đó lôi kéo Thần Hy hỏi, nương hỏi con có bao giờ bỏ mũ có rèm ra, lộ mặt trước mặt hắn chưa? Thần Hy lắc đầu, tuyệt đối không có, hắn chưa thấy mặt con đâu, cho dù có ăn cái gì con đều không lấy xuống. Mễ Vị giật mình, nếu như đúng như Thần Hy nói vậy thì khả năng Thiếu Chữ Phong thấy sắc liền mờ mắt là không có. Con từng ngồi ăn cùng với hắn rồi nói như vậy. Hắn biết lượng cơm ăn của con, Mễ Vị lại hỏi. Đương nhiên biết, cái đó có gì mà không thể biết, mỗi lần con tặng đồ ăn cho hắn, hắn đều không ăn, nhất định là ngượng ngùng, sau đó con liền ngồi ăn cùng hắn cho đỡ ngượng, như vậy hắn sẽ không thấy xấu hổ. Nhưng mà hắn ăn ít lắm, ăn còn chưa tới 1/10 con, trách không được gầy như vậy. Mễ Vị cùng Hiên Viên Ý và lão tướng quân phu nhân liếc nhau, ý nghĩ trong mắt đều có chút sâu xa, Hiên Viên Ý cũng hỏi, vậy hắn cũng biết con đánh nhau rất giỏi. Biết sao không, con giúp hắn đánh không ít người bắt nạt hắn đâu, những người đó bị con đánh đến quỳ khóc lang gào, bất quá hắn không biết học võ công từ đâu, sau 13 tuổi liền không ai dám bắt nạt hắn nữa, con cũng không cần giúp hắn đánh người. Nói xong, Thần Hy không rõ ràng cho lắm hỏi, nương, cô, các người hỏi mấy cái này làm cái gì? Đối với đứa nhỏ này không thông suốt này, Mễ Vị đã thành quen, cũng không để ý nó, ngược lại còn cùng Hiên Viên Ý và lão phu nhân thương lượng. Hai người thấy thế nào? Lão tướng quân phu nhân nói, chưa thấy mặt Thần Hy, khẳng định nghe được lời đồn Thần Hy diện mạo xấu xí, nói rõ hắn không phải hướng đến mỹ mạo của Thần Hy. Hiên Viên Ý gật đầu nói, hắn còn từng thấy sức ăn của Thần Hy, cũng thấy qua sức mạnh của Thần Hy, đã như vậy rồi còn nguyện ý đến cầu thân, hoặc là có mưu đồ, hoặc là thật sự rất thích Thần Hy. Lão phu nhân suy tư nói, nhưng ta nghĩ không ra hắn có thể có mưu đồ gì, hắn đã làm đến hoàng đế, lại vứt bỏ còn có thể có thỉnh cầu gì chứ, cũng không thể là muốn đánh chủ ý lên đại ngụy chúng ta được, vậy không bằng hắn trực tiếp đi cầu hôn xin cưới công chúa Bảo Châu, viên ngọc quý trên tay hoàng thượng có phải nhanh hơn không? Mễ Vị cũng cảm thấy như vậy, tuy rằng trong mắt người trong nhà, Thần Hy ngàn tốt vạn tốt nhưng người ngoài nói thế nào Mễ Vị không phải không biết, đại đa số nam nhi đều không thể tiếp nhận được một nữ tử diện mạo xấu xí ăn nhiều lại giỏi đánh nhau. Nhưng nếu như vậy mà còn có thể tiếp nhận, vậy chỉ có thể nói là chân ái. Mễ Vị nói ta muốn gặp đứa nhỏ này. Hiên Viên Ý cùng lão tướng quân phu nhân đều đồng ý. Ngoại chuyện 6. Một chén trà sau, Tiếu Chữ Phong bị được vào sảnh đón khách. Mễ Vị nhìn thấy người tới, trước mắt lập tức lóe lên, nguyên nhân không có gì khác, đứa nhỏ này thật sự quá xuất sắc, cho dù Hiên Viên Tố cùng Hiên Viên Kỳ đều là mỹ nam tử khó gặp, nhưng hài tử trước mắt vẫn là hơn một chút, chỉ mới đứng ở đàng kia liền có thể làm cho thiên địa ảm đạm thất sắc. Cho tới bây giờ, Mễ Vị cũng chỉ có cảm giác như vậy với mỹ mạo của con gái Thần Hy của mình, không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn thấy trên người một nam tử. Đứa nhỏ này, mỹ mạo hoàn toàn không thua Thần Hy, nhưng cũng không phải kiểu nữ khí, ngược lại đầy người sắc bén, làm cho người ta không dám khinh thị, không hổ là người có thể từ tuyệt địa phản kích trở thành đế vương. Ngồi đi, Mễ Vị ôn nhu nói, cũng không vì người này đến cầu hôn nữ nhi mình mà ra oai phủ đầu. Tiếu Chữ Phong cung kính hành lễ với Mễ Vị, sau đó mới ngồi xuống, tuy rằng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đầy người khí thế, nhưng Mễ Vị là người từng trải, vẫn nhìn thấu đứa nhỏ này đang khẩn trương cùng bất an giấu bên dưới khuôn mặt trầm ổn, hắn thỉnh thoảng vô ý thức mím chặt môi cùng với nắm chặt nắm đấm đã bại lộ hết thảy. Giờ phút này Tiếu Chữ Phong không giống như một vương giả, mà cảm giác hắn mang lại Mễ Vị ngược lại giống như là một thằng nhóc muốn xin cưới người trong lòng, điều này lại làm cho Mễ Vị đối với hắn có thêm chút hào cảm. Mễ Vị cười nhẹ hỏi, ngươi muốn xin cưới nữ nhi Thần Hy của ta? Tiếu Chữ Phong gật đầu chân thành nói, tiểu tử ái mộ tiểu thư đã lâu, hy vọng phu nhân thành toàn. Ái mộ, Mễ Vị rất hứng thú hỏi, lời đồn bên ngoài ngươi hẳn là nghe nói rồi đúng không? Lời đồn đãi này là thật đó, lấy quyền thế địa vị của ngươi thật sự không ngại nữ nhi của ta bộ dáng xấu xí ăn nhiều lại giỏi đánh nhau. Nữ tử như vậy cưới về nhà không sợ mất mặt? Không có. Hai chữ này hắn nói đặc biệt nghiêm túc, không có nửa phần có lệ. Thần Hy, rất tốt. Mễ Vị nhìn ra, hắn nói Thần Hy rất tốt là thật sự cảm thấy Thần Hy rất tốt. Những khuyết điểm trong miệng người khác qua ánh mắt hắn đều là tốt. Điều này làm cho Mễ Vị nhịn không được hơi cong lên khóe miệng, nhưng lại cố gắng nhịn. Nàng nghiêm mặt nói ra, trước không nói ngươi có thích Thần Hy hay không. Nhà của chúng ta chọn rể yêu cầu là muốn nhà trai ở rể, điểm này ngươi biết chứ. Tiếu Chữ Phong gật đầu. Mễ Vị nhướng mày. lấy thân phận kim tôn ngọc quý của ngươi, muốn nữ nhân kiểu gì mà không có, cần gì phải ở rể chứ không sợ người khác phía sau cười ngươi. Ánh mắt của người khác có quan hệ gì với ta đâu, ta chỉ làm chuyện ta muốn làm. Những lời này của Tiếu Chữ Phong thật cuồng vọng đến cực điểm, nhưng làm cho người ta nhịn không được thưởng thức. Chỉ có nhân tài có nội tâm cường mới có thể không sợ hãi lời đồn nhảm, đối với chuyện người khác thấy thế nào cũng không quan tâm, chỉ chú ý làm việc bản thân mình muốn. Người chân chính có thể làm được chuyện này rất ít, ngay cả chính nàng cũng làm không được. Trước mắt nàng chỉ mới thấy qua mỗi Hiên Viên Tố có được nội tâm cường đại như vậy, hiện tại lại gặp được một người nữa. Thấy Mễ Vị không nói lời nào, Tiếu Trừ Phong cho rằng nàng không hài lòng, hơi mím môi, lần đầu tiên không được tự nhiên bộc bạch nội tâm của mình. Ta đã được đến quyền lợi cùng tài phú tối cao trên đời này, nhưng ta phát hiện những thứ đó đều đần độn vô vị, chỉ có Thần Hy ở bên cạnh, cuộc sống của ta mới không còn là một đầm nước đục, ta mới cảm nhận được cái gì gọi là vui vẻ, cho nên ta lại trở về nơi này, ta muốn cưới Thần Hy. Mễ Vị thở dài một tiếng, từ trong lời hắn nàng liền biết đây là một hài tử sinh ra trong âm u, tánh mạng của hắn là tối tăm không ánh sáng, hoàn toàn tương phản với Thần Hy. Đứa nhỏ này nội tâm phòng trừng thật sự là một kẻ điên, nhưng hiện tại cái người điên này bắt được một luồng ánh sáng, muốn hắn buông ra là không thể nào, bởi vì kẻ điên nếu yêu một người, đó chính là tràn đầy chấp niệm, giống như Hiên Viên Tố đã từng. Tiếu Chữ Phong lại nói, phu nhân cũng không cần lo lắng, ta có mưu đồ khác, trước khi ta đến, đương nhiệm Liêu đế đã đáp ứng ta về sau sẽ không cùng Đại Ngụy khai chiến, hắn sẽ cùng Đại Ngụy ký kết điều ước giao hảo, hai nước sẽ thuận hòa. Mặt khác hắn cầm ra một khối binh phù, đây là 1/4 binh phù của Liêu quốc, lấy binh phù này liền có thể điều khiển 1/4 quân đội, ta coi đây là lễ vật cầu hôn Thần Hy, nếu như có một ngày xảy ra vi phạm, các ngươi đều có thể cầm binh phù ra chế ước Liêu quốc của ta. Mà ta ở rể trong nhà các ngươi cũng hoàn toàn có thể đem ta tiếp tục làm chất tử, không cần có cố kỵ gì với Liêu quốc. Nhìn binh phù trước mặt, Mễ Vị không khỏi trừng lớn mắt, thật sự bị động tác này của hắn dọa rồi, đứa nhỏ này thật là quá điên, không phải kẻ điên thì ai lại có thể nghĩ đến đưa binh phù làm sính lễ chứ, không phải kẻ điên thì ai có thể chủ động bảo người ta coi hắn là chất tử được sao? Úi mẹ ơi, Thần Hy nhà nàng chọc phải một kẻ điên cũng không biết là phúc hay là họa. Mễ Vị đã không còn chút nghi ngờ nào về tình cảm của hắn đối với Thần Hy, cuối cùng vẫn quyết định không can thiệp vào chuyện của hài tử, vì thế nhìn hắn nói, chúng ta không can thiệp vào hôn sự của Thần Hy, chỉ cần ngươi có thể làm cho Thần Hy gật đầu đáp ứng gả cho ngươi, chúng ta liền không ý kiến. Tiếu Chữ Phong nghe vậy mắt sáng lên, đứng lên lại hành lễ về phía Mễ Vị, trên mặt không có chút thất vọng, tôn kính nói, đa tạ phu nhân thành toàn. Sau Tiếu Chữ Phong liền mua một tòa nhà ở gần phủ Tư Mã để ở, phát huy chiêu thức gần quan được ban lộc vô cùng nhuần nhuyễn. Người này không hổ là người có thể làm đế vương, mưu lực tài trí cũng không thiếu, thủ đoạn theo đuổi nữ hài tử cũng không phải tặng quà viết thơ thổ lộ gì theo khuôn sáo cũ, ngược lại mỗi ngày cùng Thần Hy luận bàn võ công, thảo luận binh khí, theo sau Thần Hy dắt chó đi dạo, còn mang mỹ thực đặc sắc khắp nơi cho Thần Hy nhấm nháp. Thế công dồn dập đúng chỗ này hoàn toàn làm Thần Hy chống đỡ không nổi, mơ mơ hồ hồ liền bị người ta nước ấm nấu ếch, từ lúc mới bắt đầu không quen thuộc, càng về sau mở miệng ngậm miệng đều là Tiếu Trừ Phong, Tiếu Trừ Phong chậm rãi tiến vào thế giới của nàng, hơn nữa trọng lượng chiếm được càng ngày càng nặng. Là người đứng xem, Mễ Vị chỉ có thể lắc đầu thở dài, thầm than cái con nhóc ngốc nghếch nhà nàng may mắn gặp một nam nhân trong lòng trong mắt đều là hình bóng của nó, chứ không thì đã bị người ta gạt đi mấy kiếp rồi. Tình cảm của Tiếu Trừ Phong đối với Thần Hy, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, Mễ Vị cùng Hiên Viên Ý và lão phu nhân đều đối với Tiếu Trừ Phong càng thêm vừa lòng. Bất quá, hai nam nhân trong nhà lại đối với Tiếu Trừ Phong căm thù đến tận xương tủy, Hiên Viên Tố có Mễ Vị ép một đầu còn đỡ, Hiên Viên Kỳ thì không được, hắn nhìn Tiếu Trừ Phong cái tên mơ ước muội muội mình càng ngày càng khó chịu, nhìn thấy liền đánh. Không cần nói cũng biết, luận võ công Tiếu Trừ Phong tất nhiên không phải là đối thủ của Hiên Viên Kỳ, mỗi lần đều sẽ bị đánh không nhẹ, nhưng chưa từng lùi bước, chỉ cần Hiên Viên Kỳ muốn đánh, vậy hắn liền phụng bồi, bị đánh có nặng lại cũng không hừ một tiếng. Số lần càng nhiều, Thần Hy cũng bắt đầu bất mãn, cảm thấy ca ca khinh người quá đáng, ỷ vào sức lực của mình khi dễ người ta, cho nên thỉnh thoảng còn ra tay giúp Tiếu Trừ Phong đánh trả ca ca của mình, làm cho Hiên Viên Kỳ càng là nổi giận, nói thẳng muội muội mình bị số nam nhân lừa đến khuỷu tay hướng ra ngoài. Đợi đến có một lần Hiên Viên Thần Hy tức giận đến vậy mà gỡ mũ có rèm lộ gương mặt chân thật của mình ngay trước mặt Tiếu Chữ Phong, nhưng vậy mà Mễ Vị Hiên Viên Ý còn có lão phu nhân ai cũng không nói gì, Hiên Viên Kỳ triệt để bùng nổ, lại đi tìm Tiếu Chữ Phong đánh một trận, trực tiếp đánh người gãy hết cánh tay. Trước khi hắn đánh Tiếu Chữ Phong, Mễ Vị liền mở một mắt nhắm một mắt, xem như khảo nghiệm cho Tiếu Chữ Phong, nhưng lần này dám đánh gãy luôn tay người ta thật không có chừng mực. Mễ Vị trực tiếp bảo Hiên Viên Tố đập cho hắn một trận, đánh đến cả người đều đau, cố tình tiểu tử thúi này còn cứng cầu kêu ta không đồng ý gả Thần Hy cho cái kẻ điên kia, bảo hắn cút nhanh lên. Ta thấy con mới nên cút nhanh lên. Mễ Vị cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hắn. Con còn có sức bận tâm muội muội, con có sức lực thì con đi bận tâm chính con đi, Bảo Châu gần nhất có phải không còn để ý con hay không? Hiên Viên Kỳ lập tức im lặng, sắc mặt đen không rõ. Mễ Vị hừ một tiếng, Bảo Châu theo phía sau con nhiều năm như vậy, hơn 20 tuổi thành gái lỡ thì cũng không gả cho người, chỉ vì chờ con còn không biết quý trọng, nếu con thật sự không thích người ta thì sớm nói rõ ràng, cũng để cho Bảo Châu kiếm phu quân, đừng chậm trễ cô nương tốt người ta, bên ngoài được còn rất nhiều người muốn kết hôn Bảo Châu đó. Hiên Viên Kỳ buông mắt xuống, làm cho người ta không rõ vẻ mặt hắn. Mễ Vị thấy kiểu này của hắn liền tức giận, nàng cũng không biết lúc ma gờ hài tử có ăn nhầm cái gì, sinh ra hai đứa nhỏ thì đứa nào cũng không thông suốt. Cái tên tiểu tử thúi Hiên Viên Kỳ này mỗi ngày đều dồn hết tất cả tâm tư lên chuyện luyện võ đánh trận, cả ngày cứ nghĩ như thế nào để thôn tính địch quốc còn thiên hạ thái bình, hoàn toàn không lưu ý đến Bảo Châu bên cạnh, còn muốn Bảo Châu một nữ hài chủ động bày tỏ tâm tư. Người ta là nữ hài mà còn buông bỏ thể diện đi chủ động như thế, kết quả tiểu tử thúi này còn nói lời vô liêm sĩ, chỉ coi Bảo Châu là muội muội, làm cho Bảo Châu thương tâm không thôi, cũng làm hoàng đế tức muốn chết. Mễ Vị quay đầu đi không muốn nhìn hắn, nói, bất quá con cũng không cần nói rõ ràng nữa, Bảo Châu đã quyết định từ bỏ con, nghe nói đã chuẩn bị đáp ứng lời cầu thân thân của trưởng tử nhà thừa tướng. Đứa bé kia cũng tốt, cũng thích Bảo Châu rất nhiều năm, Bảo Châu gả cho hắn khẳng định sẽ sống rất tốt, con bên này về sau chớ cùng Bảo Châu tiếp xúc, vậy không tốt cho thanh danh con bé. Hiên Viên Kỳ soạt một cái ngẩng đầu thấy Mễ Vị không giống nói dối, lập tức đứng lên, cũng không quay đầu lại liền hướng đi ra ngoài, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Tiểu tử thúi này, căn bản là thích Bảo Châu thích muốn chết còn làm bộ cái gì xem như muội muội. Mễ Vị thở dài, Hiên Viên Tố cũng là người vào sinh ra từ trên chiến trường. Hiểu Nhi thứ nhất liền nói, hắn chỉ là không biết mình có khi nào ở trên chiến trường không về được thôi. Ta biết, qua nhiều năm như vậy, hai cha con ở trên chiến trường chịu qua vô số tổn thương lớn nhỏ, người làm vợ làm mẹ như nàng cũng không biết bao nhiêu khó chịu, mỗi lần bọn họ xuất chinh nàng đều một đêm ngủ không được, phải chuẩn bị tâm lý có một ngày nào đó sẽ mất đi trượng phu và nhi tử, khi đó nàng sẽ đau đến không muốn sống, nhưng nàng sẽ không ngăn cản bọn họ đi làm chuyện bọn họ nên làm. Nàng hiểu được tiểu tử Hiên Viên Kỳ này cũng sợ mình có một ngày sẽ về không được, sợ đến thời điểm đó lại liên lụy thê nhi, đơn giản dứt khoát ngay từ đầu liền cự tuyệt. Mễ Vị có thể hiểu được hắn, nhưng nàng cũng có thể hiểu được Bảo Châu, chỉ cần cùng người trong lòng sống với nhau là được rồi, làm sao để ý về sau có thể chia kìa hay không. Cho dù đối phương chết, mình cũng sẽ lặng lẽ để tang cho hắn, đáng tiếc Hiên Viên Kỳ nhìn không thấu điểm này, cố chấp dùng phương thức của mình cho là tốt cho đối phương, không hay biết như vậy mới làm cho người ta thương tâm. Hy vọng lần này số tiểu tử có thể bắt lấy cơ hội, đừng phụ lòng một cô nương tốt. Hiên Viên Kỳ rốt cuộc không còn tâm tư đi quản Thần Hy mỗi ngày chăm sóc cánh tay gãy của Tiếu Chữ Phong, rốt cuộc dần dần tình cảm chín mùi, chờ Tiếu Chữ Phong thương thế lành lại, liền đáp ứng lời cầu hôn của Tiếu Chữ Phong, hai người cử hành đại hôn tại Hiên Viên Phủ, Tiếu Chữ Phong chính thức trở thành con rể ở rể nhà Hiên Viên gia. Người khắp thiên hạ đều cảm thấy Tiếu Chữ Phong đầu óc có bệnh, cảm thấy người này nếu không phải điên thì chính là đầu óc bị cửa kẹp. Còn không phải sao, vứt bỏ quyền thế địa vị đi ở rể cho người ta không nói, còn cưới một nữ dạ xoa diện mạo xấu xí ăn nhiều lại còn giỏi đánh nhau, đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao? Nhưng mà sau khi kết hôn không lâu, tất cả những người cười nhạo sau lưng Tiếu Chữ Phong liền bị vả mặt. Tiếu Chữ Phong lần đầu tiên cùng thê tử đi ra ngoài, hai người sóng vai đi song song trên đường, nam tử phong thần tuấn lãng tựa như đích tiên, nhưng nữ tử bên cạnh lại không hề bị hào quang của hắn làm mờ đi, ngược lại càng làm cho người không rời mắt được, chỉ thấy nữ tử quốc sắc thiên hương dung mạo như tiên, mỹ mạo không giống như thật, chỉ đứng ở nơi đó liền làm thiên địa ảm đạm thất sắc, đừng nói nam nhân, có là nữ nhân nhìn thấy đều bước không nổi. Mọi người trên đường đều dừng động tác, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh Tiếu Chữ Phong. Thần Hy lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, trên người không tự chủ được nổi lên một tầng da gà, cũng rốt cuộc hiểu vì sao từ nhỏ đến lớn nương lại muốn mình che mặt, bởi vì che mặt thật thuận tiện, không thì mỗi ngày đều bị người ta xem như xem khỉ thế này đây. Thần Hy nghĩ nghĩ vẫn lấy mũ của mình đeo lên, che mặt mình lại. Che mặt rồi, mọi người cuối cùng mới phục hồi lại tinh thần từ trùng kích mỹ mạo kia, nhưng gương mặt vừa mới thấy ban nãy lại khắc trong đầu bọn họ thật sâu, rốt cuộc không thể quên được. Nữ tử vừa mới rồi là ai? Chẳng lẽ cái tên ở rể này vừa mới thành thân liền dám công nhiên tìm nữ tử khác, không sợ hai phụ tử Đại Tư Mã đánh gãy chân hắn à? Đây là nghi hoặc trong lòng mọi người. lúc này có người yếu ớt nói, người vừa mới rồi, hình như chính là Hiên Viên tiểu thư a. Có người phụ họa, giống thật đó, các ngươi nhìn cái roi đeo bên hông nàng ấy xem, còn có con chó đi theo phía sau kia, không phải nàng ấy thì là ai? Lời này vừa nói ra, cả đám đều im lặng, qua một lúc lâu mới có người lên tiếng, trong thanh âm mang theo tràn đầy không thể tin. Không phải nói vị tiểu thư Hiên Viên gia kia là vô cùng xấu xí sao? Sao lại đẹp như thế? Người ta vẫn luôn che khuất mặt, có lẽ căn bản cũng không phải là vì xấu, đây chỉ là mọi người suy đoán mà thôi. Đúng vậy, che mặt cũng không nhất định là vì xấu, cũng có khả năng là quá đẹp, mỹ mạo như vậy nếu không che đi thật gây nhiều phiền toái nha, nếu là ta cũng che. Ôi mẹ ơi, ai nói vị kia đầu óc có bệnh, ta thấy hắn mới là kiếm lớn rồi, nếu có thể cưới được mỹ nhân như thế, đừng nói ở rể, đổi họ làm con trai cũng được à. Ai nha, tiếc quá, sớm biết rằng Hiên Viên tiểu thư đẹp như vậy, ta đã sớm một bước đi xin cưới. Ngươi cút đi, nếu kiểu như ngươi mà đến đòi ở rể, nhà đại tư mã người ta liền một chân đá ra. Như ta thì làm sao? Ngươi có ý tứ gì? Tin tức về mỹ mạo của thần hy như mọc chân chạy khắp kinh thành, trở thành đều tài nóng hổi cho toàn bộ người kinh thành Trà Dư Tửu Hậu, mà những người vốn dĩ cười nhạo Tiếu Chữ Phong cũng rốt cuộc cười nhạo không nổi, ngược lại biến thành hâm mộ, dù sao đẹp như thần hy vậy, đúng là trăm năm khó gặp, cho dù có hung hãn một chút, ăn nhiều một chút thì với mỹ mạo như vậy liền không đáng kể. Cái đề tài này vẫn luôn liên tục nóng sốt đến mùa xuân, thẳng đến khi một đề tài kinh bạo khác lại xuất hiện, lúc này mới hút đi lực chú ý của mọi người, đó chính là con trai của Đại Tư Mã, Hiên Viên Kỳ, hướng Hoàng đế cầu hôn hòn ngọc quý duy nhất trong tay Hoàng đế, Bảo Châu công chúa, Hoàng đế đồng ý, hai người nửa năm sau cử hành đại hôn. Ngày đại hôn của Hiên Viên Kỳ cùng Bảo Châu chiêng trống vang trời, thập lý hồng trang, cả kinh thành chấn động, quang cảnh đồ sộ đến mức khiến người chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, lại một lần nữa trở thành ký ức khắc sâu trong đầu rất nhiều người. Ngoại truyện 7, sau khi Hiên Viên Kỳ thành hôn, hai người ngược lại lại có hài tử trước muội muội một bước, mùa đông năm sau, Bảo Châu thuận lợi sinh hạ cho Hiên Viên Kỳ một trưởng tử đời tiếp theo của Hiên Viên gia, đặt tên là Hiên Viên Vũ, đứa nhỏ này sinh ra còn ăn nhiều hơn cả Mễ Tiểu Bảo khi còn nhỏ. Phong cách ăn uống lại liều mạng như cô thần hy của nó lúc mới sinh ra, nên mỗi sữa của Bảo Châu cũng không đủ cho nó ăn, đồng thời chuẩn bị thêm hai bà vú mới xem như có thể đút no cho nó. Ngoại trừ ăn nhiều, đứa nhỏ này cũng thừa kế sức lực mạnh mẽ của Hiên Viên, vừa xuất sinh liền khí lực lớn đến kinh người, không cần hoài nghi, về sau lại là một viên mãnh tướng, Hiên Viên gia cũng xem như có người kế nghiệp. Hiên Viên Vũ sinh ra tựa hồ mang đến vận may, Hiên Viên Thần Hy 3 năm chưa mang thai đột nhiên hoài thai, năm sau sinh cho Tiếu Trừ Phong một nữ nhi, Tiếu Trừ Phong mừng như điên, yêu quý như chân bảo. Nhìn thấy hai đứa nhỏ đều thành niên, có cuộc sống mỹ mãn, Mễ Vị rốt cuộc yên tâm, quay đầu vừa nhìn, nàng cùng Hiên Viên Tố cũng không biết khi nào đã già đi, từ năm tháng thanh xuân đến bây giờ đã tóc hai màu, bất chi bất giác hai người làm bạn bên nhau 20 mấy năm. Tựa hồ như mới thành thân hôm qua. Đảo mắt đã qua quá nửa đời người, thời gian thật là một thứ bắt không được. Ta đã già rồi, Mễ Vị sờ sờ một tia nếp nhăn trên khóe mắt mình, cảm khái nói với Hiên Viên Tố. Không già, vẫn rất xinh đẹp. Tình cảm trong mắt Hiên Viên Tố không giảm đi chút nào theo thời gian, trong mắt hắn, nàng vẫn là chân bảo tốt đẹp nhất trong lòng hắn, nhưng hắn có hổ thẹn với nàng, bởi vì chức trách của Hiên Viên gia mà hắn để nàng thua thiệt quá nhiều, nhiều năm như vậy hắn thường xuyên mang theo nhi tử xuất chinh đánh nhau, để nàng ở nhà lo lắng hãi hùng, yên lặng chờ đợi. Mắt thấy cuộc đời đã qua quá nửa, cũng đã đến thời điểm hắn buông xuống gánh nặng trên người mà bước đi theo bên cạnh nàng. Chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái đi, thử xem cuộc sống về hưu tốt đẹp trong miệng thiên hạ là thế nào. Hiên Viên Tố nói như thế. Mễ Vị gật đầu, được, nàng cũng không còn cái gì không bỏ xuống được. Hiên Viên Tố khi trưởng tôn nhà mình 3 tuổi, đem toàn quyền của Hiên Viên gia giao cho Hiên Viên Kỳ, sau đó hướng Hoàng đế từ chức Đại Tư Mã, về nhà sau liền thu thập quần áo từ biệt hài tử, tự mình đánh xe ngựa mang theo Mễ Vị rời kinh, tính mang nàng khắp nơi nhìn cảnh đẹp thiên hạ này. Lại trải nghiệm thế giới hai người mà mình chưa từng có. Hai người xuất phát từ kinh thành, đường đi cũng không có điểm đến, cứ tùy tiện đi, muốn đến đâu liền đi đến đó, thấy chỗ nào thích liền dừng lại ở một thời gian, nếm thử mỹ vị địa phương, mở mang kiến thức một chút về phong tục nhân tình, gặp thứ gì chơi vui liền viết thư về cho kinh thành, sau đó Hiên Viên Tố sách bút họa tranh vẽ cùng nhau gửi về cho bọn nhỏ xem. Ngẫu nhiên Mễ Vị có hứng thú, cũng sẽ bày một cái sạp bên đường, vô cùng náo nhiệt, bắt đầu bán đồ ăn, có đôi khi làm bánh rán trái cây, có đôi khi bán cơm nắm, có đôi khi bán que nướng, có đôi khi lại làm lẩu cay, dù sao muốn ăn cái gì thì làm cái đó. Hiên Viên Tố liền từ Đại Tư Mã đương triều biến thành chạy vặt không lương, chủ yếu phụ Mễ Vị. Hai người một người làm đồ ăn một người thua tiền, buôn bán tốt đến không được, phàm là mễ vị bày quán, đội ngũ khách đến xếp hàng có thể xếp từ đầu đường đến cuối phố, trở thành một đạo kỳ quan. Bất quá, việc buôn bán quá tốt có khi cũng sẽ mang đến phiền toái, thường xuyên gặp được ít người đỏ mắt tới tìm phiền toái, bất quá cuối cùng đều bị Hiên Viên Tố cho mấy chiêu bãi bình, sợ tới mức tè ra quần rời đi, nhưng như vậy cũng xem như chút náo nhiệt trên đường du hí. Chờ chơi đủ ở một chỗ, hai người liền rời đi, tiếp tục đi địa phương kế tiếp. Cứ như vậy, hai người chơi hết sông dài biển rộng, nếm đồ mỹ thực các nơi, lãnh hội cảnh đẹp muôn vẻ, trải nghiệm phong tình khắp chốn, có thể nói là trước khi sinh mệnh kết thúc lại có thể trải nghiệm tình yêu cuồng nhiệt một lần nữa. Mễ Vị lúc trước thỉnh thoảng tiếc nuối hai người bọn họ lúc tuổi còn trẻ chưa được trải qua yêu đương sâu đậm một hồi mà liền tiến vào chuyện nhà cửa, hiện tại ngược lại cũng đền bù được cho cái tiếc nuối này. Hai người tổng cộng dùng 10 năm thời gian chơi hết ở Đại Ngụy, lại tốn 5 năm thời gian du lãm ở các quốc gia xung quanh, đợi đến khi hai người đầu đầy tóc bạc, sức khỏe của Mễ Vị cũng không cho phép lại lặn lội đường xa, Hiên Viên Tố mới mang nàng trở về kinh thành. Mễ Vị không giống như Hiên Viên Tố từng luyện võ lâu dài, thân thể săn chắc, nàng tay trói gà không chặt, bình thường lại thiếu rèn luyện, vừa lớn thân thể liền không bằng như trước, hơi không chú ý sẽ bị cảm lạnh ho khan, cho nên trở lại kinh thành rồi cũng không còn đi ra ngoài, cũng không mở tiệm cơm, ở trong nhà chơi với hài tử, giữ cháu, cũng xem như bảo dưỡng tuổi thọ, cho dù hơn 60 tuổi nhưng Mễ Vị trông chỉ cỡ như người ngoài 40, nhìn trẻ tuổi đến mức các cháu cũng không tiện lớn tiếng gọi nàng nãi nãi. Còn có một việc làm cho Mễ Vị lúc tuổi già vô cùng vui vẻ, đó chính là tiểu nữ nhi nhỏ nhất của Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Nhiễm, vậy mà di truyền được thiên phú trù nghệ của nàng, còn nhỏ tuổi mà vị giác dị thường linh mẫn, bất kỳ nào đồ ăn nào chỉ cần nếm một ngụm liền có thể phân biệt ra được trong đó bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, còn lợi hại hơn cả nãi nãi là Mễ Vị. Không chỉ vị giác linh mẫn, tiểu nha đầu cũng phi vô cùng nghiên cứu trù nghệ, từ khi 5-6 tuổi, phàm là nếm được cái gì ăn ngon liền thích theo người lớn hỏi rõ ràng xem cái món này làm từ cái gì, làm như thế nào, thậm chí còn tự mình chạy vào trong phòng bếp định thử làm một lần, kết quả lần đầu tiên thiếu chút nữa thiêu trụi phòng bếp trong phủ, chờ người lớn tìm đến thì tóc tai lông mày con bé đều bị lửa cháy xém, nhìn như mới chui ra từ khu dân tị nạn, cuối cùng bị Bảo Châu hung hăng thu thập một trận mới ngoan ngoãn. Nhưng có như vậy cũng không ngăn cản được nhiệt tình của tiểu nha đầu đối với trù nghệ, thật làm cho Hiên Viên Kỳ cùng Bảo Châu không thể không viết thư khẩn cầu Mễ Vị sớm trở về tự mình dạy cho tiểu nha đầu này. Mễ Vị nhìn thấy tin, luôn luôn vui vẻ, cho nên hồi kinh xong, chuyện thứ nhất là bắt đầu tự tay dạy đứa nhỏ này xuống bếp. Nàng phát hiện đứa nhỏ này đích xác thiên phú hơn người, còn tuổi nhỏ mà đã có sức lĩnh ngộ phi phàm, muốn dạy nó món đồ ăn gì, chỉ cần dạy một lần nó liền học được, hơn nữa còn biết suy một ra ba, thậm chí thường xuyên tự mình nghiên cứu chế tạo ra một ít món mới mẻ, làm cho Mễ Vị khen không dứt miệng, đến năm nó 12-13 tuổi, trù nghệ đã đạt tới 7-8 phần của Mễ Vị, tiếp thêm mấy năm nữa tuyệt đối trò giỏi hơn thầy. Tiểu nhà đầu thích nhất nghe nãi nãi kể chuyện lúc tuổi còn trẻ, biết nãi nãi lúc trẻ mở một tiệm cơm vô cùng nổi tiếng, gọi là tiệm cơm thật mỹ vị, lập tức liền đến hứng thú, còn lén chạy tới hẻm Dương Liễu tham quan một chút, kết quả tham quan về liền tỏ vẻ muốn đem cái tiệm cơm này mở lại lần nữa, tiếp tục kéo dài huy hoàng của tiệm cơm thật mỹ vị. Hơn nữa lập chí muốn làm cho tiệm cơm thật mỹ vị của nãi nãi phát dương quang đại. Tiệm cơm thật mỹ vị là tâm huyết cả đời của Mễ Vị, tình cảm của nàng đối với nó không phải tầm thường, hiện tại có hậu bối muốn tiếp tục kéo dài nó, nàng tự nhiên vui như mờ cờ, cho nên lập tức tìm thợ thủ công sửa sang tiệm cơm lại lần nữa, sau đó chọn một ngày trời trong nắng ấm, thả một chuỗi pháo, khai trương lại tiệm cơm thật mỹ vị. Nếu như nói người trẻ tuổi có thể không biết đại danh của tiệm cơm thật mỹ vị, nhưng có chút người có tuổi liền không ai mà không biết, chỉ cần bắt lấy một người tương đối có tuổi trong kinh thành, hỏi hắn có biết tiệm cơm thật mỹ vị hay không, người này tuyệt đối sẽ giơ một ngón cái, nói một câu thiên hạ mỹ vị đều ở đó, sau đó lộ ra thần sắc hoài niệm. Bởi vì này tiệm cơm này từng tăng thêm cho cuộc sống bọn hắn một sắc thái thật nồng đậm. Tiệm cơm lại khai trương, những khách quen cũng nghe tin lại đến, trong bọn họ rất nhiều người cũng đã đầy đầu tóc bạc bước đường tập tễnh, thậm chí còn có người cần được con cháu đỡ mới có thể đi đường, nhưng bọn hắn vẫn nghĩa vô phản cố mà đến, nhìn thấy Mễ Vị đứng ở cửa cả đám lệ nóng doanh tròng. Bà chủ, rốt cuộc đợi được ngươi trở về, đứng ở phía trước là khách hàng siêu thân thiết Chu Mậu Tài, hắn giờ phút này không còn trẻ, đầy đầu là tóc bạc, đầy mặt nếp nhăn, lưng có chút cong, trên tay còn cầm cái gậy trống, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười, trong ý cười còn mang theo chút lễ. Ta còn tưởng rằng đời này sẽ không ăn được đồ ăn của tiệm cơm thật mỹ vị nữa rồi, không nghĩ đến trước khi chết còn có thể nhìn thấy tiệm cơm thật mỹ vị khai trương lại, còn có thể lại ăn được một ngụm mỹ thực của tiệm thật mỹ vị, ta thật chết cũng không uổng. Mễ Vị cười nói cái gì chết chết vậy, ăn mỹ thực của tiệm chúng ta, như thế nào cũng có thể sống thêm 20 năm, không thì ngươi sao nỡ đi tìm Diêm Vương ra đưa tin chứ. Chu Mậu Tài cười ha ha lên, không nỡ, chỉ cần có thể để ta ăn được món của tiệm cơm thật mỹ vị, lão nhân ta coi như có liều mạng với Diêm Vương ra cũng muốn sống thêm mấy năm. Có người phụ họa, đúng, bà chủ à, bà cũng không thể đóng cửa nữa nha. Bà không ở đây, chúng ta ăn cái gì cũng không ngon, không duyên cớ mất đi nhiều lạc thú, bà cũng không thể để đám người già chúng ta lúc gần đất xa trời còn mất lộc ăn nha. Mễ Vị cười nói, yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi không ăn được, cho dù ta già đi không nổi, còn có con cháu ta đây, lần này cũng là cháu gái ta giúp ta mở tiệm cơm thật mỹ vị lại, con bé thủ nghệ rất tốt, hôm nay trưởng bối các ngươi nếm thử cho nó chút ý kiến với. Vương Lai Tài cười nói, bà chủ đừng khiêm nhường, có thể được một câu không tồi của ngươi, vậy thì rõ là chủ nghệ rất khá, xem ra bà chủ nhỏ đã được chân truyền của ngươi rồi, về sau chúng ta còn có lộc ăn lâu dài. Không chỉ chúng ta có lộc ăn, con cháu chúng ta cũng có lộc ăn, hôm nay ta dẫn cháu của ta đến, nhất định phải cho hắn nếm thử mỹ thực của tiệm cơm thật mỹ vị, không thì hắn cứ nói ta chém gió, hoàn toàn không tin đồ ăn tiệm thật mỹ vị có bao nhiêu ăn ngon. Cháu của ta cũng nói ta chém gió, còn không thích nghe ta kể chuyện tiệm cơm thật mỹ vị, ta cũng về nhà gọi bọn nó tới nếm thử, làm cho cái đám tiểu hài tử chưa từng thấy việc đời đó kiến thức một chút, xem cái gì gọi là mỹ vị. Ha ha ha, bọn nó nhỏ tuổi nào biết cái gì, chờ bọn nó hưởng xong về sau liền hiểu thôi. Mễ Vị mỉm cười đưa tay mời khách. Đừng nói nữa, nhanh tiến vào đi, hôm nay tất cả khách quen đều miễn phí, các ngươi cứ tận tình ăn, đừng có tiết kiệm tiền cho ta. Bà chủ mời khách vậy phải ra sức ăn, ăn đủ mới về nhà. Đi, chúng ta đi vào. Các khách quen khí phách phấn chấn, tựa hồ như tìm được cảm giác năm đó, một đám như bầy ong vỡ tổ của năm nào tràn vào trong tiệm cơm, sau đó động tác lưu loát giành bàn giành ghế, sợ giành chậm không có chỗ ngồi, dù sao việc buôn bán của tiệm cơm thật mỹ vị cũng rất đắc khách, chậm một bước liền ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm, lúc trẻ còn được, hiện tại già rồi ngồi xổm không được lâu. Động tác giành bàn của các ông bà lão nhanh đến mức làm cho đám người nhà kinh ngạc ngây người, không tin cái lão nhân động tác nhanh nhẹn giống như con nít giành đồ chơi trước mặt mình đây lại là gia gia nãi nãi vô cùng uy nghiêm trong nhà mình. Nhưng các khách quen này mới mặc kệ đám con cháu kinh rơi cầm thế nào, chờ giành được vị trí, mọi người liền đưa mắt nhìn nhau, đều cười ha ha lên, bắt đầu cười nhạo thân thể đối phương không bằng như trước, sau đó miệng mồm lại nhau lên như đốt pháo. Một ngày này, các khách quen ăn đến cảm thấy mỹ mãn, mặt mày hồng hào, mà các khách mới sau khi kiến thức uy lực các món ăn của tiệm cơm thật mỹ vị cũng chính thức gia nhập hàng ngũ fan, trở thành khách quen của tiệm cơm thật mỹ vị. Từ đây, tiệm cơm thật mỹ vị đã trở thành tiệm cơm hàng đầu ở Kinh Thành. Sau này, trong Kinh Thành có rất ít người biết Mễ Vị, nhưng đại danh của tiệm cơm thật mỹ vị vẫn như sấm bên tai. Nếu có người mới vào Kinh Thành, tùy tiện nếu một người Kinh Thành hỏi tiệm cơm nào đồ ăn ngon nhất, người này nhất định sẽ không chút do dự trả lời, đương nhiên là tiệm cơm thật mỹ vị trong hẻm Dương Liễu rồi. Bởi vì, mỹ vị thiên hạ, đều ở tiệm cơm thật mỹ vị. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.